loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 18, kẻ cướp vinh quang. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một buổi sáng tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này và chất giọng diễn đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người á, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, bình luận và chia sẻ để cùng nhau tương tác, cũng như cho kênh của Hiếu Vinh ngày càng phát triển rộng rãi hơn đến quý vị thích nghe truyện audio tiên hiệp. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập vừa rồi thì với những gì mà Từ Mục đã tính toán, để lại Trần Mục, để lại Trần Thịnh ở bên trong thành Vọng Châu, và cùng với những sĩ tử, những hiệp sĩ, những vị lão quan già của Thanh Long Doanh, nội ứng ngoại hợp, và cuối cùng với sự chiến đấu ngoan cường, thì cuối cùng thì bọn họ dù cho phải trả giá là rất nhiều binh sĩ đã ngã xuống, ngay cả Trần Thịnh cũng phải mất đi một cánh tay, nhưng họ đã chiếm thành Vọng Châu. Nhưng nếu như quân ở Hà Châu mà không tiến đánh bắt địch đang bị gọng kìm, thì Vọng Châu rốt cuộc gì cũng sẽ bị bắt địch đánh lại. Và Từ Mục biết rằng đây là một tử cục, chúng ta sẽ cùng nhau hướng đến trận chiến của Từ Mục sẽ giữ thành Vọng Châu như thế nào. Hiểu Vinh xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đến với chương thứ 171, Cốc Lễ Vương Hồ Diền Quà. Khi bình minh còn chưa ló dạng, cả thế giới chìm trong giấc ngủ sâu. Tiếng tù và trầm đục vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh, đánh thức mọi người khỏi những giấc mơ đẹp. Phong Thu dẫn 800 quân giữ vững phía tây, nhớ lấy đủ 400 ống tên cho mỗi người. Trần Tiên Sinh, việc điều phối vật tư phòng thủ thành giao lại cho ngài. Trần Thịnh, chỉ huy 50 quân cùng 2 cỗ máy bắn đá. Từ Mục hít sâu một hơi, hướng mắt về phía xa xăm, lờ mờ nhận ra bóng người đen đặc đang tiến đến. Chẳng bao lâu nữa, đại quân bắt địch sẽ kéo đến bao vây thành. Chu Tuân, mọi việc liên quan đến ngựa đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đông gia, đã sẵn sàng. Chu Tuân khẽ gật đầu. Từ Mục xoa thái dương, cố gắng suy nghĩ xem còn điều gì sơ sót. Từ xưa đến nay, chiến tranh phòng thủ luôn là chiến trường khốc liệt nhất. Bên tấn công muốn chiếm thành, bên phòng thủ quyết tâm bảo vệ, cả hai bên đều dốc hết sức, thề không đội trời chung. Trên bức tường thành cổ kính, 2.000 binh sĩ với vẻ mặt lạnh lùng nhưng kiên định. Cơn mưa vừa dứt, để lại lớp bùn non hòa cùng bụi đất mù mịt từ xa vọng lại, mang theo mùi tanh của đất và cả mùi máu tanh nồng nặc. Đông gia, còn cách 20 dặm nữa. Trình sát Chu Lạc phi ngựa trở về, ngẩng đầu báo cáo dưới chân thành với vẻ mặt đầy bị tráng. Chu Lạc vào thành. Vài bóng kỵ binh nhanh chóng phi vào thành khi cổng vừa mở. Từ Mục ngước nhìn lên bầu trời, ánh mắt xuyên qua những tầng mây, cố gắng nhìn về phía Mã Đề Hồ xa xôi. Bịch một tiếng. Thứ rượu thiêu gì thế này? Một gã chủ quán béo ú đứng trước trang trại ở Mã Đề Hồ, trước mặt hơn chục chủ quán khác, liên tục đập vỡ 7-8 lò rượu. Mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Khương Thải Vi ngồi lặng lẽ trên ghế, mái tóc búi cao bị gió thổi rối, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng. Ta Hổ Ngư đây là loại rượu dày dạy thấu như phần chó. Hoàng gia, ta muốn kiện á đàn bà lừa đảo này lên công đường. Hơn chục nha dịch đi theo cũng tỏ vẻ tức giận, lội qua vũng bùn lầy tiến đến. Lữ Phụng cau mày đứng chắn trước mặt Khương Thải Vi. Thứ dần đèn thì tránh ra. Lữ Phụng, để quan gia đến. Khương Thải Vi bình tĩnh nói. Trước khi rời đi, Từ Mục đã giao lại gia nghiệp cho nàng trông coi, vì vậy nàng sẽ không dễ dàng đầu hàng. Quỷ thiên tiên, rượu của Từ Giá Trang. Một tên quan cười khẩy, chỉ vào vũng rượu thiêu trên mặt đất. Mời phu nhân theo chúng ta về nhà một chuyến. Hắn nói rượu có vấn đề, các ngươi liền tin ngay sao? Khương Thải Vi ngẩng cao đầu, giọng nói đầy kiên định. Loại rượu này uống vào thật chết người đó. Ở Thang Giang Thành này không ít nhà buôn bán rượu thiêu. Mấy hôm trước còn có người uống phải rượu giỏm mà mù mắt. Sao không thấy các ngươi đi điều tra? Chẳng lẽ là do công tử nhà họ Lư kia có thực lực chống lưng? Phu nhân, với tên này nữa, đừng ăn nói lung tung mà. Sắc mặt tên quan chợt biến đổi, giọng nói trở nên lạnh lùng. Khi chồng ta còn ở đây, sao không thấy các ngươi đến gây sự? Chồng ta vừa rời đi thì liền xảy ra chuyện rượu độc. Khương Thải Vi ngẩng cao đầu đáp trả. Rượu Tuyết Thiên Tiên bán cấp Trường Dương, Dị Thành, thậm chí có dùng biên ải, có ai phàn nàn gì đâu. Hơn nữa, rượu càng ủ lâu càng thơm. Nếu Từ Giả Trang ta bị quan, ta nhất định sẽ đến Tổng Thư Phường ở Trường Dương để làm đơn kiện, đòi lại sự trong sạch. Hơn chục chủ quán đến lấy rượu đứng vây quanh, liên tục gật đầu đồng tình. Tên quan nhíu mày, có vẻ bối rối. Chỉ có gã chủ quán béo ú kia vẫn tiếp tục chỉ trích, lớn tiếng khẳng định đó là rượu thiêu. Chắc chắn là rượu thiêu. Lữ Phụng, mang ba vò rượu ra đây. Lữ Phụng vội vàng chạy vào trong, lát sau mang ra ba vò rượu. Khương Thái Vi hít sâu một hơi, đập mạnh một vò rượu xuống đất, hương thơm nồng nàn lan tỏa khắp không gian. Không nói một lời, Khương Thái Vi bưng bồi vò rượu lên, ngẩng cổ tu ừng ực. Rượu đổ ướt đẫm khuôn mặt trái xoan, trăm cài rơi xuống, mái tóc đen dài xõa tung trong gió. Uống cạn một vò, nàng lại ôm lấy vò thứ hai. Lữ Phụng và những người làm trong trang trại hốt hoảng lao vào ngăn cản, nhưng đều bị Khương Thải Vi đẩy ra. Nước mắt hòa lẫn với rượu, cây xè trồi xuống cuốn họng. Còn ai dám nói đây là rượu thiêu? Lữ Phụng đỏ mắt, hơn chục thanh niên trai tráng phía sau cũng tức giận xông lên. Tên quan đứng im lặng, hàng mày càng nhíu chặt hơn. Gã chủ quán béo ú kia còn định nói thêm vài câu thì bất ngờ một kỵ sĩ áo đen lao đến nhanh như cắt, đầu của gã lìa khỏi cổ. Thần xác không đầu vẫn còn giữ nguyên tư thế gào thét. Các nha dịch kinh hãi vội rút đao nhìn về phía kỵ sĩ vừa ra tay. Cố Ưng lạnh lùng xuống ngựa, đá văng cái xác không đầu. Sao người dám giết người? Hắn là phản tặc, không tin cho đến quốc tính hầu phủ mà hỏi. Hơn chục nha dịch ngớ người, vội vàng thu đao cười trừ rồi nhanh chóng lên ngựa bỏ chạy. Cố Ưng ngước nhìn lên, nhìn Khương Thái Vi say khướt, lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa. Tiểu Đông gia đang ở nơi biển ải xa xôi chuẩn bị cho trận chiến sinh tử, còn ở Mã Đề Hồ cách xa 2000 dặm, phu nhân lại đang chìm trong nỗi nhớ nhung vô vọng. Quyết chiến! Từ Mục đứng trên thành Vọng Châu giận dữ giơ cao cánh tay, phía sau hắn hơn 2000 binh sĩ với vẻ mặt phẫn nộ và kiên quyết. Quân địch đã áp sát thành Vọng Châu chỉ còn cách 10 dặm. Tiếng vó ngựa vang vọng ngày càng gần, hàng ngàn con chim ưng lượn lờ trên bầu trời, thỉnh thoảng xà xuống thấp bay nhanh qua đầu thành. Hơn 10 cỗ máy bắn đá khổng lồ sừng sững giữa không trung, ẩn mình trong màn sương mù. Đội quân địch dày đặc đang tiến về phía thành, phá tan sự tĩnh lặng của vùng biên ải. Một bóng người mặc áo giáp dày nặng, cưỡi trên lưng con chiến mã được trang bị giáp vàng, ngẩng cao đầu nhìn về phía thành Vọng Châu. Hắn nhèo mắt lại, nở một nụ cười lạnh lùng. Phải thừa nhận rằng trận chiến này bị ảnh hưởng rất lớn bởi những kẻ trong thành Vọng Châu này. Chúng đã chặn đường tiếp tế lương thực và chiếm giữ Vọng Châu. 10 mấy vạn quân Bắc địch buộc phải từ bỏ Hà Châu, quay lại tấn công Vọng Châu trước khi có thể tiếp tục kế hoạch. Hồ Diên Qua giơ tay ra hiệu, Một cận vệ nhanh chóng mang đến một bát máu ngựa nóng hổi. Hắn ngửa cổ uống cạn bát máu, rồi rút thanh loan đao màu vàng chỉ thẳng về phía thành Vọng Châu. Đặng Cách Lý, thương làng Bạch Lộc, để chết của những người con Thảo Nguyên. Tiếng gầm thét vang vọng khắp đội quân Bắc địch. Những thanh loan đao lóe sáng, dây cung rung lên, tạo nên một khung cảnh rợn người. Từ Mục đứng vững trên đầu thành, ánh mắt ngày càng trở nên kiên định. Ngọn lửa báo hiệu trên đài quan sát đã được đốt lên lần thứ 9. Quân tiếp viện từ Hà Châu vẫn chưa thấy bóng dáng. Đồng gia, không phải nói quân địch thiếu lương thực sao? Sao nhìn không giống chút nào? Phong Thu đứng bên phải Từ Mục, giọng nói đầy lo lắng. Người có thấy cốc Lễ Dương của Bắc địch kia không? Từ Mục giận dữ chỉ tay về phía xa. Cốc Lễ Vương sẽ cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, và Vọng Châu với chỉ 2.000 quân phòng thủ sẽ nhanh chóng thất thủ. Sau đó quân địch sẽ có được nguồn cung cấp lương thực dồi dào. Vì vậy nếu chiến sự kéo dài, vấn đề thiếu lương thực của quân Bắc địch sẽ dần lộ ra. Đồng gia thấy rồi, ngài nói Cốc Lễ Dương là một trong những vương hầu của Bắc địch. Từ Mục rút thanh kiếm dài, tiếng kiếm vang vọng như sấm rền bên tai mỗi người lính. Quân đội của Quân Hùng và Cốc Lễ Dương chính là quân hồn của mười mấy vạn quân Bắc địch. Nếu hắn chết, quân Bắc địch sẽ tự trọng tan rã. Chương 172: 6 vạn lão binh. Một con chim ưng sải cánh bay ngang qua bầu trời, trích lên những tiếng kêu xé lòng. Từ Mục cau mày, quân Bắc địch còn chưa kéo đến chân thành thì hàng ngàn con chim ưng đã lượn lờ như thể đang mở màn cho một cuộc tấn công. Phong Thu dẫn theo 800 quân nhanh chóng dừng cung, nhắm thẳng vào những bóng đen đang quần thảo trên đầu. Bắn! Vô số mũi tên xẻ gió lao vút lên, hàng trăm con chim ưng trúng tên rơi thẳng xuống đất. Số còn lại hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn, nhưng vẫn không ngừng rích lên những tiếng kêu đầy thách thức. Từ Một thở dài cúi đầu. Không cần trinh sát nữa, Vọng Châu thành giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 2.000 người. 2.000 con người chấp nhận lao vào chỗ chết. Đồng gia, chúng đến rồi. Tiếng vó ngựa dồn dập vọng lại, tựa như đất rung nổi chuyển, chấn động đến mức màng nhĩ cũng phải rung lên theo. Từ Một ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Hàng vạn kỵ binh Bắc địch tay lầm lầm cung tên, đàn hú hét lao về phía cửa ải. Nấp sau khiên, dựng khiên lên. Hỡi! Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, vô số mũi tên từ trên cao trút xuống như mưa. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt thành la liệt những mũi tên gãy. Những tấm khiên gỗ thô sơ được dựng lên vội vã trong 2-3 ngày qua, giờ đã chì chít những mũi tên cắm vào, trông khác nào những con nhím xù lông. Quân Bắc địch không dùng khiên, để tăng thêm phần bảo vệ, người ta đã gia cố thêm một lớp ván gỗ phía sau mỗi tấm khiên. Với kiểu mưa tên này, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Đồng gia, chiến thuật của quân Bắc địch là dùng mưa tên yểm trợ, sau đó bộ binh sẽ từ cao xông lên đánh chiếm thành. Từ Một hiểu rõ điều đó, nhưng vừa định ngẩng đầu lên, một đợt mưa tên đen kịch khác lại ào ào trút xuống, mang theo những tiếng rít ghê rợn. Cùng lớn phóng quả tiễn! Một mũi tên tắm dầu bốc cháy ngùng ngục được bắn ra từ trong thành, không ai kịp định hướng, ngọn lửa lao vút đi, rơi xuống khu vực cách cổng thành khoảng 200 bước, nhanh chóng lan rộng, biến thành những con rắn lửa khổng lồ, chặn đứng đường tiến quân của quân Bắc địch. Bụi tro bốc lên mù mịt, nhuộm đen cả khuôn mặt của những người lính, kể cả Từ Mục, khiến họ trông càng thêm bị trắng. Giữa chân thành, những con chiến mã của quân Bắc địch bắt đầu hí vang, lùi bước. Đội hình bộ binh cũng chững lại. Cùng thủ bộ binh! Thôi! 800 quân của Phong Thu nhanh chóng bỏ khiên, đứng thẳng dậy, dương cung lắp tên, nhắm thẳng vào đội hình quân Bắc địch bên ngoài thành, trút xuống một cơn mưa tên. Vô số mũi tên xẻ gió lao đi. Trong làn lửa và mưa tên, hàng ngũ tiên phong của quân Bắc địch ngã xuống hàng trăm người. Nhưng rất nhanh, hàng vạn kỵ binh Bắc địch dưới sự chỉ huy của các đô hầu bắt đầu hú hét, chia quân ra hai bên bắn vòng cung. Trên mặt thành, hàng chục người lính không kịp thu cung đã bị trúng tên, ngã xuống. Núp sau khiên! Một đợt mưa tên khác lại trút xuống, dày đặc đến mức che kín cả bầu trời. Không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nghe thấy những tiếng rít chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ. Không được nhúc nhích! Từ một cúi đầu quát lớn, đội hình bộ binh của quân Bắc địch bị ngọn lửa chặn lại, không thể xông lên đánh thành ngay được. Sau ít nhất 7 đợt mưa tên, Từ Mục mới dám thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khắp mặt thành là liệt những mũi tên gãy, mỗi bước đi đều dẫm lên những mảnh tên vỡ vụn. Đồng gia, lửa sắp tắt rồi. Trường Cung, có nhìn rõ hướng của cốc Lễ Dương không? Đồng gia, nhìn không rõ. Từ Mục thở hắt ra một hơi, nghiến răng. Trần Thịnh, kéo mấy bắn đá. Trần Thịnh, người đã bị thương một cánh tay, một tay cầm đao, vết thương ở cánh tay phải được băng bó bằng một miếng vải thô lớn, vẫn còn trị máu. Hắn ngậm chặt con dao trong miệng, cùng với hàng chục người lính khác, dùng cánh tay còn lại đẩy chiếc máy bắn đá từ góc tường ra gần mép thành. Kéo gì? 30 người lính chia thành hai nhóm, nắm chặt lấy hàng chục sợi dây thừng. Hôi! Những người còn lại đồng loạt ôm những tảng đá lớn chất vào những chiếc túi da trâu của hai cỗ máy bắn đá. Châm lửa! Trần Thịnh giơ cao con dao, lạnh lùng nhìn vào điểm giới hạn của chiếc máy bắn đá rồi gầm lên, vùng dao xuống. Hai tảng đá lớn bốc cháy ngùng ngục, được phóng lên không trung, biến thành hai quả cầu lửa khổng lồ. Hai tiếng nổ long trời lở đất vang lên, cùng với đó là tiếng kêu la thảm thiết của vô số quân Bắc địch. Rõ ràng đợt tấn công bằng máy bắn đá này đã trúng vào đội hình hành quân của quân Bắc địch. Kéo gì? Trần Thịnh lại gầm lên. Rất nhanh, những chiếc túi da của hai cỗ máy bắn đá lại được chất đầy những tảng đá bốc cháy. Bắn! Dư âm của đợt tấn công trước vẫn còn, thì những tảng đá bốc cháy khác lại rơi xuống trước cửa thành. Điều mà Từ Mục không ngờ tới là một trong những tảng đá đó rõ ràng đã bị lệch hướng, nhưng lại vô tình rơi chúng vào một khu rừng, giết chết 7-8 tên lính trinh sát của quân Bắc địch. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi một mảng rừng. Khói lửa bốc lên nghi ngút, nhuộm đen cả bầu trời. Điềm Vĩnh cưỡi ngựa, ôm chặt lấy thanh đao, hiểm hồi ngẩng khuôn mặt tiều tụy lên nhìn những đám mây đen kịch trên bầu trời. Phía sau ông, 6 vạn lão binh đang giữ đội hình hành quân dài dằng dặc, lặng lẽ tiến bước trên con đường quan lộ dài vô tận. Hầu hết những người lính già này đều không có trang bị đầy đủ, thậm chí áo giáp trên người họ cũng chỉ là những bộ giáp gỗ thô sơ tự chế. Những con dao trong tay họ đã được mài đi mài lại vô số lần, nhưng vẫn không thể xóa đi những vết rỉ sét loang lổ trên lưỡi đao. Nhiều người không đội mũ, để mặc mái tóc bạc phơ bay trong gió. Trong hàng quân dài, không ít người vì tuổi cao sức yếu mà ho khan hoặc bước đi loạn choạng, suýt ngã xuống đất. Những dấu chân in sâu trên mặt đất kéo dài vô tận. 7 triệu trang sĩ đại kỷ gác kiếm về giường tuổi xế chiều. Liêm Vĩnh cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Dưới ánh chiều tà, nhìn từ xa, đội quân 6 vạn người này có đến một nửa đã bạc trắng mái đầu. Ở cái tuổi này, nếu là thời Thái Bình thịnh trị, họ đã được quay quần bên con cháu, hưởng thú điền viên. Nhưng ai ngờ, sống đến cái tuổi xưa đến nay hiếm, họ vẫn phải cầm đao ra trận. Năm thứ 19, niên hiệu Hữu Phong triều Đại Kỷ, 10 vạn binh hộ xuất chinh Tây Cương, 7 trận phá tan làng quan, khiến quân phản loạn nghe tin đã dở mật. Khi đó, chúng ta dùng đao chém sống nghìn thước, cung dường như sấm sét. Cho nên chúng ta thêm 20 năm nữa, cho chúng ta thêm 20 năm nữa, chúng ta sẽ sang bằng cả thảo nguyên của lũ cho địch. Liêm Vĩnh trợn mắt quay đầu nhìn lại, 6 vạn lão binh đồng loạt gầm lên giận dữ. Liêm Vĩnh quay ngựa lại, sát khí ngút trời, xé một góc áo bào, quấn chặt lấy bàn tay đang nắm chặt chuôi đao. Chuyến đi này phải như một trang anh hùng ca. Nó khiến ông nhớ lại cái năm xưa, khi tiền đế duyệt binh trên thao trường Tây Bắc, có tiếng trống trận vang dội, có những ngọn trường kích sáng ngời, và có cả những tiếng hô vang trời chuyển đất. Còn bây giờ, tất cả đã không còn nữa. Liêm Vĩnh nắm chặt con dao, giơ cao cánh tay, vung mạnh xuống. 6 vạn lão binh đồng loạt tăng tốc trên con đường quan lộ dài dằng dặc. Đội hình hành quân như một con rắn lớn bỗng chốc trở nên nhanh nhẹn hơn. Chương 173: Vọng Châu thành nhuộm máu. Dưới chân thành Vọng Châu, quân Bắc địch vẫn điên cuồng tấn công. Xác giặc Bắc địch chất thành đống, lập kính hào lũy. Hơn 10 vạn quân Bắc địch liên tục công thành, khiến từ một trên thành cảm thấy vô cùng chật vật. Những hố bom do đá nổ tạo ra, lửa cháy ngùn ngục, cũng không thể ngăn cản nổi bước tiến của quân Bắc địch. Từng đoàn người đen kịch đàn tiến sát chân thành. Phong Thu nhổ toẹt một bãi máu, lau miệng rồi nhìn quanh. Bên cạnh hắn, từ 800 cung thủ nay chỉ còn chưa đến 300 người. Hầu hết ai nấy đều mình đầy máu me, bắn liên tục 2-3 bó tên, ngón tay bật máu, da thịt rách bươm. Đồng gia, xe bắn đá của Bắc địch đang tiến đến. Phong Thu khàn giọng bình tĩnh báo cáo. Trần tiên sinh, vật tư thủ thành còn bao nhiêu? Sắp cạn rồi, đã nổ hết sạch, đã tản cũng không còn. Thịnh ca giờ chỉ còn cách dùng đá dụng để cầm cự. Quả dầu thì sao? Quả dầu còn một ít. Trần tiên sinh, cho người mang quả dầu đến đây. Ngoài ra, dắt cả chiến mã lên. Từ một đưa tay quệt mặt, không biết từ lúc nào, má phải của hắn đã bị tên bắn lướt, máu hòa lẫn bụi đất, bết dính cả bàn tay. Một ca, hay là để ta xông ra ngoài giết một trận? Từ Hổ tiến lại gần, giận dữ đề nghị. Từ một lắc đầu, Từ Hổ dù khỏe đến đâu cũng chỉ là người phàm. Một ca, vậy phải làm sao? Phải nghĩ cách. Từ một nghiến răng đáp, hắn không phải loại người ngồi chờ chết. Chỉ tiếc gã Cốc Lễ Vương kia quá xảo quyệt, ẩn mình trong đám quân, dù có dùng chó săn cũng không thể tìm ra hắn. Nếu không, chỉ cần hạ được Cốc Lễ Vương, mười mấy vạn quân Bắc địch kia ắt sẽ tự tan vỡ. Tiếp tục thủ thành. Từ một gượng đứng dậy. Qua mỗi đợt tấn công mới, dưới chân thành đã có đến hàng vạn quân Bắc địch bỏ mạng. Chỉ với 2.000 quân mà cầm cự được trước mười mấy vạn quân Bắc địch, đây đã là một chiến công hiển hách. Đồng dạ, ngựa và dầu quả đã mang đến. Nhũng áo giáp cho quả dầu, rồi buộc cho đuôi ngựa. Trần Gia Kiều tuy nghi hoặc nhưng vẫn làm theo. Chẳng mấy chốc, mùi hóa dầu nồng nặc lại lan tỏa khắp nơi. Trần tiên sinh, dắt số ngựa này ra cửa thành. Điền Quynh, mở cửa thành, tất cả dừng tay. Hầu như ai đứng gần thành Vọng Châu đều nghe thấy tiếng của Từ Mục, ai nấy đều kinh ngạc. Từ xưa đến nay, quân thủ thành chỉ có liều chết cố thủ, ai lại mở toan cửa thành khi có mười mấy vạn quân Bắc địch trước mặt chứ Từ Mục? Chẳng lẽ hắn đến đầu hàng? Nhưng ai cũng biết tiểu đồng già của họ không phải kẻ chịu trói tay, không phải kẻ chịu trói tay chịu chết. Hai cánh cổng sắt khổng lồ của thành Vọng Châu từ từ mở ra. Quân Bắc địch từ xa trông thấy liền chế nhạo. Cốc Lễ Vương, quân kỹ kia chắc chắn muốn đầu hàng. Một tên đô hầu thúc ngựa chạy về báo tin. Hồ Diên Qua không mấy vui mừng. Cuộc công thành này, sự ngoan cường của 2.000 quân thủ thành Vọng Châu đã vượt quá dự kiến của hắn. Không được tha một ai. Hồ Diên Qua lạnh lùng ra lệnh. Dẫn quân xuống dưới thành chuẩn bị tiến vào. Đế quốc của dân Du Mục Thảo Nguyên sẽ sớm làm chủ Trung Nguyên. Dù sao đi nữa, Hồ Diên Qua lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Hạ được Vọng Châu, hắn sẽ có cơ hội tiếp tục đánh chiếm Hà Châu, rồi tiến sâu vào nội địa Đại Kỷ. Thương làng trận. Quân Bắc địch vốn đã mệt mỏi, nay thấy cửa thành Vọng Châu mở toang thì vô cùng phấn khởi. Bởi lẽ trong thành Vọng Châu có số lương thảo mà chúng hằng mơ ước. Tiếng chào. Tiếng hô của tên đô hầu bỗng im bặt. Đội hình quân Bắc địch cùng đám kỵ binh đang vòng ngoài đều khựng lại. Đây đâu phải là đầu hàng. Từ bên trong cánh cổng thành Vọng Châu, hàng trăm con hỏa mã lao ra, đuôi ngựa bốc lửa, điên cuồng lao thẳng vào đội hình quân Bắc địch. Trong chớp mắt, đội hình tiên phong của quân Bắc địch bị hỏa mã xông thẳng vào đội hình, lửa cháy ngùn ngục. Những con ngựa đầu đấn hí vang xông tan đội hình đầu tiên, rồi tiếp tục lao vào đội hình thứ hai, thứ ba trước khi tản ra, điên cuồng lao vào các hàng quân khác. Đóng cửa thành. Từ một ngửa mặt cười lạnh, quân Bắc địch trước mặt hắn rõ ràng đã rối loạn. Thoáng nhìn có đến 2.000 quân Bắc địch đã chết vì hỏa mã. Tiếc rằng kế này chỉ dùng được một lần, nếu không hắn đã thiêu rụi toàn bộ mười mấy vạn quân Bắc địch. Hai cánh cổng sắt ầm ầm khổng lồ sập xuống, dưới chân thành vô số người kỹ reo hò. Chưa gì, chớ nên chủ quan. Từ một biết rằng trận chiến này vẫn chưa có gì đáng để ăn mừng. Dù đã cầm cự được hai ba canh giờ, nhưng quân Bắc địch chỉ tổn thất chưa đến 2 vạn người. Còn họ, trừ những người đã hy sinh, chỉ còn lại 700-800 người. Đồng gia, xe bắn đá khổng lồ của Bắc địch đang tiến đến. Từ một câu mày, gã Cốc Lễ Vương kia trước đó cho rằng có thể hạ thành Vọng Châu một cách nhanh chóng nên chưa dùng đến xe bắn đá. Bởi phá hủy Vọng Châu thì sau này còn phải tốn công sửa chữa. Nhưng giờ thì khác, gã Cốc Lễ Vương kia hẳn là đã nổi giận rồi. Hơn 10 cỗ xe bắn đá khổng lồ bắt đầu nã đá tảng về phía thành Vọng Châu. Cả tòa thành Vọng Châu trung chuyển dữ dội, bên tai Từ Mục văng vẳng tiếng kêu là thảm thiết. Cuối cùng, đợt pháo kích đầu tiên cũng qua. Thừa lúc quân Bắc địch đang nạp đạn, Từ Mục vội ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy dưới chân thành, từng hàng quân Bắc địch đang gầm thét xông qua đám lửa lan tràn, dường như muốn leo lên thành ngay lập tức. Đợt pháo kích thứ hai lại trút xuống, thêm hàng chục người bị đá đè trúng, tan xương nát thịt. Từ Mục nghiến răng, sau hai đợt pháo kích này, vật tư thủ thành của họ gần như đã cạn kiệt. Không cần đoán cũng biết, tiếp theo sẽ là cuộc chiến giáp lá cà trên thành. Dương đâu? Từ Mục gầm lên. 600 con người lại còn lại đồng loạt đứng dậy, nhanh chóng leo lên mặt thành. Những khúc gỗ lặng ít ỏi còn sót lại bị đẩy xuống. Đồng gia, là xe xung thành. Phong Thu trợn trừng mắt, giống khàn đặc. Câu nói này khiến sắc mặt Từ Mục đại biến. Hắn không ngờ rằng quân Bắc địch lại giấu xe xung thành trong đội hình. Phong Thu, đẩy hết gỗ lặng xuống. Nếu để chúng phá cổng thành, chắc chắn sẽ thất bại, chắc chắn sẽ chết. Đồng gia, hết gỗ lặng rồi. Phong Thu đứng trên vọng lâu, khựng lại một chút rồi đột nhiên bật cười. Chỉ cầu có 2 trượng, thành Long Doanh nhảy xuống. Giết sạch quân Bắc địch. 2 trượng, hơn 6 mét. Vừa nói, Phong Thu vừa ngắm chặt đao, thắt chặt áo giáp. Phía sau hắn, hơn 100 tráng sĩ thành Long Doanh cũng ngậm dao, chỉnh tề trang phục. Quân Bắc địch bên dưới gầm thét, nhốn nháo bảo vệ hai cỗ xe xung thành. Phong Thu! Từ Mục vội đứng dậy, mắt đỏ hoe. Một đi không trở lại, Vọng Châu, nếu người còn sống sót, hãy nhớ lấy tên ta. Đại kỷ Bắc quan thành Long Doanh, đội tiên phòng phá Bắc địch. Giới! Hơn 100 tráng sĩ thành Long Doanh không chút do dự, biết rõ là đi chịu chết, nhưng vẫn không hề nào núng, đồng loạt nhảy xuống. Từ Mục đứng lặng trong gió, toàn thân lạnh toát. Đại kỷ có thối nát, nhưng thối nát là triều đình, chứ không phải những hảo hán khí phách thiên ngàn trước mặt hắn. Cung tiễn thành Long Doanh. Chương 174, những lão binh đầu bạc. Bụi mù mịt bao trùm chiến trường. Hồ Diên Quà ngước nhìn, không tin vào mắt mình. Trong ký ức của hắn, dân kỷ vốn hèn nhát, chỉ biết trốn trong thành, rủa xả như đàn bà. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn, hơn 100 người kỷ lao mình từ trên thành xuống là thế nào? Họ xả thân, liều chết cứu lấy quốc gia. Chuyện có gì đang xảy ra vậy? Bọn kỷ này bị làm sao vậy? Hồ Diên Hoa gầm lên giận dữ. Đám thân vệ xung quanh cầm như hến. Chuyện gì thế hả? Hoàng Lũng, làm người đến đây. Nghe tiếng quát tháo của Hồ Diên Hoa, một tên tướng béo ục ịch run rẩy bò tới. Hắn ta rõ ràng là một tên tướng chuyên lo việc hậu cần. Áo giáp thì nhếch nhác, lại còn quấn thêm cái tạp dề vải bố bẩn thỉu quanh bụng. Nếu Từ Mục có ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Tên tướng hậu cần của quân Bắc địch này lại là một người kỹ. Nói cho tao biết, lũ kỹ này bị làm sao vậy? Hồ Diên Quà vung roi ngựa, chút giận lên người hắn ta. Khi xưa định biên Bắc Doanh đâu có cái thứ tinh thần này. Định biên Bắc Doanh, 3 doanh thì đầu hàng, 3 doanh bị đánh cho tàn tác, 2 doanh còn lại thì vứt giáp bỏ chạy, trà trộn vào đám dân thường, trốn về thành. Hoàng Lũng, kẻ chỉ huy đám quân hậu cần, chính là một trong 3 doanh đã đầu hàng bắt địch. Còn tên tướng chỉ huy phòng thủ trên kia là ai? Cốc lão dùng, thuộc hạ không biết. Đồ chó kỹ ngu xuẩn. Hồ Diên qua, lại phùng rồi. Quất tới tấp khiến Hoàng Lũng kêu là thảm thiết, ngã nhào xuống bùn. Toàn một lũ ngu xuẩn. Hồ Diên qua thở mạnh, ánh mắt càng trở nên nặng trĩu. Trước mặt hắn, hơn trăm người kỹ lao xuống, trừ mười mấy kẻ chết vì té ngã, số còn lại đã liều mình chặn đứng trước cổng thành, ngăn cản những chiếc xe xung thành hung hãn. Mặt Hồ Diên qua bỗng trở nên đắng chát. Hắn lo sợ không phải vì cái chết của trăm người kỹ này, mà là sự trỗi dậy của cả triều đại kỹ. Không biết bao nhiêu lần hắn đã nói với đại hãn Bắc Địch rằng muốn chiếm Trung Nguyên chỉ có thể chấp lấy cơ hội khi triều kỹ đang mục truống. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, khi người kỹ thức tỉnh thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Hắn luôn ví người Hán như một con hổ đang ngủ say, chứ không hề già yếu. Chỉ cần nó tỉnh giấc sẽ lại gầm thét xưng vương. Dồn hết quân lên, không thể kéo dài thêm nữa. Hồ Diên Qua nhíu mày, một nỗi bất an dâng trào trong lòng ngực. Đồng gia, quân Bắc Địch tràn lên rồi. Từ một nghiến răng, khóe mắt ương ướt, hắn thấy rõ Phong Thu và hơn trăm người kia đang cố gắng chặn hai chiếc xe xung thành trước cổng, gần như đã kiệt sức. Phong Thu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thân thể loạn choạng, giờ cao thành đào vung vẩy yếu ớt. Hàng chục lưỡi đao công đâm vào người hắn, máu bắn tùng tóe. Đại kỷ tiền đồn số 1 Bắc Quan Thành Long Doanh. Dồn hết sức tàn, Phong Thu vừa ho ra máu, vừa cố bò về phía hai cánh cổng sắt. Cuối cùng hắn gục xuống, chút hơi thở cuối cùng. Một chiếc xe xung thành khác lao tới, hút nát thi thể Phong Thu. Tiếng xương vỡ vụn vang lên ghê rợn. Từ một đầu đớn tột cùng, lòng đầy căm phẫn, chỉ với 2.000 quân mà phải cầm cự suốt 3 canh giờ. Viện binh đâu cả rồi? Ta hỏi trời cao, bao giờ thiên hạ thái bình? Trời không đáp, chỉ bảo nhân gian như cỏ rác. Điền Tùng đứng lên, quay lại nhìn Từ Mục. Từ Phượng chủ, nếu có ngày thiên hạ thái bình, xin hãy đến mộ ta, rót cho ta một chén rượu, kể vài câu chuyện. Ta, Điền Tùng, là một kẻ bẩn thỉu, nhưng máu của ta cũng đỏ như mặt trời. Ai muốn theo ta, cùng ta cứu cổng thành. Ngậm dao, mặc giáp, Điền Tùng gầm lên, dẫn đầu, nhảy xuống thành. Thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Từ Mục chưa kịp ngăn cản, Điền Tùng đã cùng mười mấy tráng hán lạnh lùng lao xuống. Bàn tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, gần guốc nổi lên. Giết sạch quân Bắc Địch. Một ca ta cũng xuống đây, ta phải giết lũ chó địch. Từ Hổ. Từ Mục sững sờ nhìn thân hình vạm vỡ của Từ Hổ lao xuống. Ngay lập tức tiếng kêu la thảm thiết của quân Bắc Địch vang lên không ngớt trước cổng thành. Từ Hổ vung đại đao chém ngựa như vào chỗ không người, phá tan chiếc xe xung thành rồi gầm thét chém gục những tên địch dám xông lên. Từ Hổ, tìm chỗ ẩn nấp. Từ Mục rút kiếm lạnh lùng ra lệnh. Chắc chắn đợt tấn công tiếp theo sẽ là mưa tên từ kỵ binh Bắc Địch. Độc già, quân Bắc Địch leo thành rồi. Từ Mục ngước khuôn mặt lấm lem máu và bụi bặm, lòng chua xót. Quân Bắc Địch đã dựng thang mây, lãnh lùng tiến về phía cửa ải. Đồng gia, hết tên rồi. Tên của kỵ binh Bắc Địch quá ngắn, không dùng được cho nỏ của ta. 3 canh giờ, chỉ với 2.000 quân, phải đối mặt với mười mấy vạn quân Bắc Địch, thật quá gian nan. Từ Mục quay người, nhìn 400 người còn lại đang vây quanh mình. Dù sao cũng chỉ có một con đường chết. Giết được một tên là Hoài Giống, giết được hai tên là Lợi. Đồng gia, Trường Cung, cố bắn hạ thêm vài tên, kiếp sau chúng ta lại là quý đệ. Đồng gia, không phải vậy. Đồng gia, viện binh đến rồi. Không chỉ Từ Mục mà cả 400 người phía sau đều kinh ngạc vui mừng. Từ Mục vội ngẩng đầu nhìn, quả nhiên trong ánh sáng mờ ảo, những bóng người từ khắp các ngã đang lao vào đội hình quân Bắc Địch. Chỉ trong nháy mắt, hai hàng quân Bắc Địch đã bị phá tan. Là những lão binh đúng nghĩa, đầu bạc cả rồi. Mấy vạn quân Hà Châu không dám động, chỉ có những người lão binh này lặn lội hàng trăm dặm đường đến chi viện. thảo nào lại chậm trễ. Đông gia, những người lão binh này hành quân khó khăn. Đáng chết, bọn vô dụng ở Hà Châu chỉ biết tham sống sợ chết, lại để những người lão binh này ra trận. Nhưng những người lão binh này chỉ có vài vạn, chắc cũng chỉ là liều chết thôi. Từ Mục nghe vậy càng thêm thất vọng về Triệu Thanh Vân. Cứu quốc an dân ư? Cứu cái thứ nước gì? An cái thứ dân gì? Đợi kỹ, 6 vạn quân biên giới Tây Bắc đến tiên diện Vọng Châu. Một lão tướng cưỡi ngựa già giơ cao đao gầm lớn. Thành Vọng Châu vốn bị bao vây kín mít, bỗng chốc được giải nguy. Ngay cả Từ Hổ cũng dám vùng đao đuổi theo chém giết quân địch trước cổng thành. Đồng gia, chúng ta làm gì bây giờ? Trần Thịnh đi tập hợp quân. Từ Mục trầm ngâm. Tình hình hiện tại, nếu không đánh lui được quân Bắc địch thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Trường Cung, tìm cho ra vị trí của Cốc Lễ Vương. Tên Cốc Lễ Vương kia rất xảo quyệt, chỉ ló mặt một lần rồi trốn biệt trong đội hình, không xuất hiện nữa. Chương 175. Cốc Lễ Vương của Bắc địch đã bị Từ Trường Cung bắn chết. Trần Thịnh, tập hợp quân đệ, kéo pháo đá ra. Bảo Đông gia, hết đá lửa rồi, đến đá thường cũng chẳng còn. Có cái gì chọi cái đó. Trần Thịnh ôm chặt cánh tay đầu nhất, đảo mắt nhìn quanh. Gã nghiến răng, vơ vội mớ tên ngựa của quân Bắc địch nhét đầy vào túi đạn. Chẳng mấy chốc, hàng trăm mũi tên nhọn hoắt bay siêu vẹo về phía quân Bắc địch đang lầm lẹ dưới chân thành. Sát thương thì chẳng đáng bao nhiêu, nhưng chỉ cần dính một mũi thôi cũng đủ khiến thân thể rách nát. Bụi đất tung mù mịt che mờ cái tầm nhìn. Hồ Diên qua mặt mày lạnh tanh, liên tục ngó trước nhìn sau. Dù là một viên tướng dày dặn kinh nghiệm trận mạc, hắn cũng không giấu vẻ nỗi hoang mang trên khuôn mặt. Mười mấy vạn quân Bắc địch đã đối khát trả rời, chỉ nhờ vào tài chỉ huy của hắn mới gắng gượng sốc lại tinh thần, quyết tâm đánh chiếm thành Vọng Châu. Nhưng cay đắng thay, chỉ với 2000 quân kỹ, chúng đã bị cầm chân suốt 4 canh giờ, vẫn chưa thể đặt chân vào thành. Giờ đây viện binh của quân kỹ sắp kéo đến, nếu không nhanh chóng hạ thành, e rằng sĩ khí toàn quân sẽ tan vỡ. Tần Cửu Ly, tổ tiên đã chờ đón chúng ta trở về Thảo Nguyên. Không nói nhiều lời, Hồ Diên Qua trúc phát thanh đao gầm thét như xé toạc cả không gian, cố gắng vực dậy tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, hắn thừa sức nhận ra viện binh của quân kỹ lần này chỉ là đám lão binh già yếu, không thể cầm cự được lâu dài. Nhưng tiếng gầm thét của Cốc Lễ Vương, đám quân Bắc địch vốn đang trung chảy mệt mỏi, bỗng chốc trở nên hùng hãn dữ tợn hơn bao giờ hết. Nếu khát hãy cắt cổ ngựa mà uống, nếu đói hãy xẻ thịt ngựa mà ăn. Đói, sĩ khí bùng nổ, hai đạo quân ồ ạt xông lên, lao vào cuộc chém giết sống máy trên vũng bùn lầy nhão nhoét trước thành Vọng Châu. Trên đầu thành, Từ Mục nghiến răng kèn két. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, Cốc Lễ Vương chính là linh hồn của quân Bắc địch. Chỉ cần Cốc Lễ Vương còn sống, đám quân Bắc địch kia sẽ không bao giờ chịu buông tha. Mượn ta chút khí phách của Hạng Vũ, một đầu chém bay đầu cả hãng. Lão tướng Liêm Vĩnh dẫn đầu đoàn quân vung thanh đại đao chém thẳng vào quân Bắc địch đang cản đường. Cảnh tượng ấy khiến đám hậu vệ xung quanh kinh hãi, vội vàng rút đao xông lên bảo vệ. 6 vạn lão binh chứng kiến sự dũng mãnh của Liêm Vĩnh cũng hăng hái xông lên theo. Bất chấp tuổi cao sức yếu, họ vung vũ khí chém giết, tạo nên những cơn mưa máu kinh hoàng. Tỷ lệ thương vong của hai bên gần như cân bằng. Từng lớp những người lão binh với mái tóc bạc phơ ngã xuống, máu tươi loang lổ trên mặt đất. Trường Cung, có cách nào không? Quân Bắc địch đang có dấu hiệu rối loạn, đây là cơ hội ngàn vàng để hạ sát thủ tướng địch. Cung Cẩu ló đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp, con mắt duy nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đông gia, cho ta một con ngựa. Từ Hổ dắt ngựa lên. Từ Hổ đang ở dưới chân thành, nghe thấy tiếng của Từ Mục liền nhặt một cây trường thương ném mạnh về phía trước. 3-4 kỵ binh Bắc địch xui xẻo bị cây thương xuyên thủng, ngã nhào xuống đất. Một con chiến mã của quân Bắc địch lao tới, bị Từ Hổ tấm chặt lấy dây cương. Nó hí vang dậm chân loạn xạ, đến khi bị Từ Hổ vả cho một bạt tay, nó mới chịu ngoan ngoãn đứng im. Hổ ca, chờ ta. Cùng cậu thoăn thoắt leo xuống tường thành như một con khỉ, mấy bước nhảy vọt hắn đã leo lên lưng ngựa của Từ Hổ. Hai người cùng cưỡi chung một con ngựa. Từ Hổ vung đao mở đường, còn Cung Cẩu với ánh mắt lạnh lùng quan sát chiến trường đẫm máu. Thằng nào dám cản đường của Từ Hổ, thằng đó chết! Từ Hổ vung ngang thanh đại đao, chém giết đến mức cả người đẫm máu. Dù có 7-8 kỵ binh bắt địch cùng xông lên, cũng bị hắn hất văng xuống ngựa. Nhưng trên người hắn lúc này đã cắm không biết bao nhiêu mũi tên, máu chỉ ra từ những vết thương bắn tung tóe khắp nơi. Từ Mục đứng trên đầu thành, chứng kiến cảnh tượng ấy mà tái mét mặt mày. Đồng gia, quân bắt địch lại leo lên thành rồi. Từng chiếc thang mây được dựng lên, áp sát vào tường thành với sự yểm trợ của tên. Từ Mục hiểu rõ, Cốc Lễ Vương muốn đánh chiếm thành Vọng Châu bằng mọi giá. Chỉ cần hạ được thành, dù viện binh của Hà Châu có kéo đến đồng đến mấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì. May mắn thay, 6 vạn lão binh đã kịp thời xuất hiện, giảm bớt áp lực phòng thủ cho thành. 500 quân sĩ cuối cùng cố thủ trên đầu thành, chém gục từng tên quân bắt địch vừa leo lên. Từ Hổ thở dốc, dù khỏe mạnh đến đâu, sau một hồi chém giết cộng thêm vô số vết thương trên người, hắn cũng cảm thấy kiệt sức. Tiểu Cung Cẩu, thấy hắn chưa? Hổ ca, hắn đang trốn ở phía tây. Nghe vậy, Từ Hổ lại giơ cao thanh đại đao, thúc ngựa xông lên. Mỗi nhát đao chém xuống lại có thêm một xác người ngã ngựa. Hai đạo quân giao chiến, phía sau có các lão binh hộ xông lên yểm trợ. Thấy được dáng vẻ của Từ Hổ, họ đồng thanh reo hò cổ vũ. Theo ta giết vương! Từ Hổ gầm lên như sấm dậy. Đây! Hàng ngàn lão binh hiểu được ý định của Từ Hổ, ôm chặt thanh đao rỉ sát, cùng nhau xông về phía tây. Chưa đi được nửa dặm, hơn ngàn lão binh đã ngã xuống, chỉ còn lại 200-300 người. Những mái đầu bạc trắng ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Sau khi vượt qua 5 lớp phòng tuyến của quân Bắc địch, hàng ngàn lão binh đã hy sinh đến người cuối cùng. Viên đầu úy cuối cùng bị tên bắn nát cả thân thể, mái tóc bạc phơ bày trong gió, vẫn cố gắng chống thanh đao xuống đất, không cho phép mình gục ngã. Hổ ca, người mặc giáp vàng là giáp vàng! Chưa kịp để Cung Cẩu nói hết câu, con chiến mã dưới thân hai người hí lên một tiếng đầu đớn rồi đổ gục xuống, thân nó cắm đầy tên. Hổ ca, người đông quá ta không nhìn rõ, trội ta lên, ném ta lên! Cung Cẩu nhanh nhạy bám lấy cánh tay sắt của Từ Hổ. Ném đi đâu? Ném lên trời! Từ Hổ xoay người túm lấy Cung Cẩu, ném mạnh lên không trung như ném một chiếc phi tiêu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Cung Cẩu lạnh lùng nhìn về phía bộ giáp vàng, dương cung lên. Mày là một thằng vô dụng, vừa chọt mắt vừa gù lưng, sau này sống thế nào? Sống mà khổ sở thế này chi bằng nhảy xuống giếng chết quách cho xong. À, nhìn nó kìa, đến sức kéo cung cũng không có, còn đòi vào rừng săn bắn. Ngày nào nó cũng luyện cung, trời mưa cũng luyện, trời tuyết cũng luyện, tay nó sưng tấy hết cả lên. Ê mụn mắt, nhìn nó rõ không mày? Cung Cẩu, cho mày một miếng bánh thiêu, mày sổ tiếng chó cho tao khôi nào, cho tao xem. Từ nay hắn theo họ ta, gọi là Từ Trường Cung, coi như là đệ đệ của ta. Trường Cung, đứng lên đi! Trường Cung, đứng lên đi! Trường Cung, đứng lên đi! Ánh mặt trời chói chang đâm vào mặt khiến hắn đau nhức. Trên không trung, con mắt duy nhất của Cung Cẩu bỗng đỏ ngầu. Ông đây, ông đây, tên là Từ Trường Cung! 3 mũi tên lồng vũ xé gió lao đi, mang theo tiếng rít ghê rợn xé toạc không gian. Trong vòng vây bảo vệ, Hồ Diên Qua mặc áo giáp da hổ ngơ ngác ngẩng đầu lên. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn trở nên kinh hoàng. Còn chiến mã mặc giáp vàng dưới thần hắn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, hí lên một tiếng thảm thiết. Hổ dĩ! Tất cả đã quá muộn. Giữa vòng vây của hàng trăm người, Hồ Diên Qua vẫn đang giơ tay lên, cổ họng hắn phát ra những âm thanh khục khục kỳ dị. Chiếc mũ trụ đầu hổ bằng bạc đã rơi xuống đất, hai mũi tên nhỏ khác găm thẳng vào trán Hồ Diên Qua. Đám hộ vệ xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, mặt mày lộ rõ vẻ kinh hãi. Rốt cuộc là ai mà có thể bắn ra những mũi tên kinh hồn đến vậy? Cốc Lễ Vương của Bắc Địch đã bị huynh đệ ta Từ Trường Cung bắn chết rồi! Cốc Lễ Vương của Bắc Địch đã bị huynh đệ ta Từ Trường Cung bắn chết đó! Từ Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét, vung thanh đại đao chém chết thêm hai tên quân Bắc địch. Không lẽ giường của Bắc địch đã bị Từ Trường Công bắn chết? Hàng vạn lão binh cùng nhau hô vang, sĩ khí tăng vọt, vung đao xông lên. Cốc lễ trường của Bắc địch đã bị Từ Trường Cung bắn chết. Chương 176. Đừng động vào quân công của lão tử. Trên tường thành Vọng Châu, sau khi Từ Mục hạ sát một tên lính tiên phong người của Bắc địch, hắn nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ từ bên ngoài thành, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trước đó hắn chỉ còn cách đó, nhưng không ngờ cung cẩu lại thực sự làm được. Bất địch Cốc Lễ Dương đã bị đệ đệ ta Từ Trường Cung bắn chết. Từ Mục ngẩng cao đầu gào lên đầy phấn khích. Hơn 400 người trên thành cũng đồng thanh hô vang theo. Tiếng hô hào vang dội lan tỏa khắp xung quanh. Những tên lính tiên phong người Bất địch vốn còn định liều chết, giờ đây run rẩy sợ hãi, vội vã tuột xuống thang mây, rút lui như thủy triều. Nhanh truy sát lũ chó Bất địch! Lão tướng Liêm Vĩnh lúc này càng thêm hưng phấn, dẫn theo 30,000 lão binh còn lại điên cuồng phản công truy đuổi. Vốn dĩ quân Bắc địch đã thiếu lương thực, đội khác chỉ nhờ vào sự khích lệ của Cốc Lễ Vương mà gắng gượng được. Giờ Cốc Lễ Vương đã chết, tinh thần quân đội tan rã, sĩ khí suy sụp, cảm giác đội khác và tuyệt vọng lan tràn trong đội hình quân Bắc địch. Biết rằng 50,000 quân kỹ của ta sẽ sớm kéo đến đây không? Liêm Vĩnh lớn tiếng gọi nạt, ôm chặt thành đạo cũ, cưỡi con ngựa già chém đầu từng tên lính địch. Lúc này Từ Mục đã hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng binh bại như núi lở. Ít nhất 80,000 quân Bắc địch còn lại đã mất hết ý chí chiến đấu, chỉ biết bỏ chạy tán loạn. Vài tên tướng địch cố gắng tập hợp lại quân đội, nhưng sĩ khí đã tan vỡ hoàn toàn, không thể cứu vãn. Giết! Lần này chính là quy danh của đại kỷ ta! Từ Mục đứng lặng trên tường thành, niềm vui chiến thắng qua đi, chỉ còn lại nỗi chua xót khó tả. Phong Thù đã chết, Điền Tùng đã chết, rất nhiều người đã chết. 3,000 quân Thanh Long tiến sâu vào Vọng Châu, đến giờ chỉ còn lại hơn 400 người bên cạnh hắn. 80 hiệp khách chỉ còn lại Trần Gia Kiều và hai người bị thương nặng. 20 trang dân trừ Trần Thịnh bị mất một tay, Chu Lạc cũng đều đã hy sinh. Chổng kiếm xuống đất, Từ Mục quỳ trên tường thành im lặng hồi lâu. Phía sau hắn hơn 400 tráng sĩ đẫm máu cũng lặng lẽ quỳ xuống, coi như tiễn đưa những anh hùng. Thành Hà Châu, Triệu Thành Vân đứng trên tường thành, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Từ hôm qua hắn đã nhận được lệnh từ bộ binh yêu cầu lập tức xuất quân phối hợp với quân phòng thủ thành Vọng Châu tiêu diệt quân Bắc địch. Nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra, hắn vị tướng trấn biên này chắc chắn sẽ bị khiển trách. Cuối cùng tiếng vó ngựa trình sát từ xa vọng lại. Báo cáo, 6,000 quân lão binh cùng với quân phòng thủ Vọng Châu đã đánh bại 13,000 quân Bắc địch. Cốc Lễ Dương Hồ Viên Qua của Bắc địch đã bị bắn chết trong loạn quân. Cái gì? Triệu Thành Vân sững người rồi vỡ òa trong niềm vui sướng. Nhanh chuẩn bị ngựa ngay, chúng ta phải đi tiêu diệt quân Bắc địch. Chiến công đánh tan quân Bắc địch này nhất định phải thuộc về Hiếu Phong doanh ta. Trong thành Hà Châu không có nhiều ngựa, vội vàng tập hợp chưa được 3,000 con. Triệu Thành Phần không kịp suy nghĩ, dẫn theo 3,000 kỵ binh nhẹ điên cuồng tiến về hướng Hà Châu. Hắn sợ đến muộn thì chiến công to lớn này sẽ không còn phần. Lưu tướng quân, chúng ta có đi không? Phó tướng Lưu Chúc của Tây Phủ Tam Doanh cũng sốt ruột đến đỏ mặt. Ngựa bị ngu hả? Sao lại không đi? Không có ngựa thì hành quân bộ. Ta không cần biết, trong thời gian nhanh nhất phải đến gần thành Vọng Châu, tiêu diệt quân Bắc địch, giành lấy chiến công. Trương Lộc, ngựa lại chấn thủ. Liêu Chúc không kịp suy nghĩ, hận không thể có thêm hai chân. Chiến công này, chiến công to lớn này, đánh bại 10,000 quân Bắc địch, phong tước hầu cũng không quá đáng. Trong cơn vội vã, kỵ binh nhẹ của Triệu Thanh Vân đi trước, sau đó là 10,000 bộ binh của Liêu Chúc, điên cuồng dốc hết sức lực, chạy theo con đường quan đạo về hướng thành Vọng Châu. Chết tiệt, lũ lão binh chết tiệt kia, tốt nhất đừng động vào chiến công của ta, nếu không ta sẽ chém chết chúng. Thu dọn thi thể đồng đội, nhìn những thần xác không còn nguyên vẹn, lòng Từ Mục càng thêm chua xót. Hắn nhớ lại những nắm mộ không tên trên núi Đà Đầu, có những người thậm chí không có cơ hội được chôn cất tử tế. Chu Tuân, dẫn vài người ra ngoài thành Vọng Châu chôn cất họ. Nếu không còn nguyên vẹn, nhớ lấy một bộ áo giáp mới. Chu Tuần im lặng gật đầu, dẫn theo vài chục người đi ra ngoài thành. Giờ đây, tình hình chiến sự trước thành Vọng Châu đã hoàn toàn ngã ngũn. 8 vạn quân Bắc địch còn lại, theo sự suy đoán của Từ Mục, nhiều nhất sẽ tìm một trấn hoang nào đó cố thủ chờ viện binh. Tất nhiên, chỉ cần phong tỏa Vọng Châu, chẳng bao lâu sau 8 vạn quân Bắc địch này sẽ tự chết đói. Đông gia, lão tướng quân đã trở lại. Từ Mục vội ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ sau 2 canh giờ, vị lão tướng quân kia đã cưỡi con ngựa già trở về, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Từ Mục đoán rằng quân Bắc địch đã tìm được trấn hoang nào đó để cố thủ. Trần Thịnh, cho người mở cổng thành. Từ Mục chỉnh lại áo giáp, bước ra ngoài. Hắn vô cùng cảm kích vị lão tướng này. Nếu không có 6 vạn quân lão binh đến cứu viện, tất cả bọn họ đã chết ở thành Vọng Châu. Từ Mục bái kiến tướng quân. Vừa đến nơi, Từ Mục đã nghiêm túc hành lễ. Hành động này khiến Liêm Vĩnh ngạc nhiên, sau đó càng thêm quỷ mạnh hắn. Ở Đại Kỷ, đám quân phạm như họ luôn bị coi thường, bị coi là pháo hôi khi đến Hạ Châu cứu viện. À, mới phải bái tạ cậu. Liêm Vĩnh cười lớn sảng khoái, không hề để ý đến vết thương trên người. Nếu không có người anh hùng trẻ tuổi như cậu, Đại Kỷ ta làm sao có được chiến thắng vang dội này. Mời lão tướng quân vào thành. Được thôi. Dừng lại. Khi Từ Mục và Liêm Vĩnh chuẩn bị vào thành, một đội kỵ binh nhẹ từ đầu lao đến. Nhìn thấy vị tướng dẫn đầu, ánh mắt Từ Mục lạnh đi. Hắn đoán được rằng 6 vạn quân lão binh này chỉ bị lợi dụng. Có lẽ không ai ngờ rằng họ lại thực sự đánh bại 10 mấy vạn quân Bắc địch. Dừng lại! Triệu Thanh Vân vừa hô vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc. Khi quay đầu lại, hắn ta quên ghìm cương, khiến con ngựa suýt nữa đâm vào 7-8 người lão binh. Từ huynh! Tớ đáng là phải biết, nhất định là Từ huynh rồi. Từ Mục không biểu lộ cảm xúc gì. Trong lòng hắn, vị hiệu úy nhỏ của đội đồng tự doanh ngày nào đã trở thành người xa lạ. Hắn dám chắc rằng, sau trận chiến lớn này, Triệu Thanh Vân vội vã đến đây là vì đã nghe tin thắng trận, muốn đến cướp công. Dù sao thì chuyện này đâu phải lần đầu. Từ huynh, thật là huynh, tốt quá. Triệu Thanh Vân nhiệt tình muốn đến gần, nhưng bị Tư Hổ trừng mắt ngăn lại. Hổ ca, không nhận ra ta sao? Còn có Thỉnh ca nữa, tay của ngươi. Chết tiệt, ta nên đến sớm hơn, tiếc là quân vũ ở Hà Châu bận rộn quá. Ngươi cầm cái miệng đi. Tư Hổ gầm gừ. Triệu Thanh Vân hơi nhíu mày, cuối cùng không cố gắng thân thiết nữa, im lặng tiến lại gần 2 bước. Liêm Vĩnh do dự một chút rồi vẫn hành quân lễ với Triệu Thanh Vân. Từ huynh, huynh chắc chắn trách ta rồi. Triệu Thanh Vân thở dài. Chiến công năm xưa không phải lỗi của ta, mà là do bộ binh có lệnh không được tặng cho gia quyến. Từ Mục cười nhạt. Không được tặng cho gia quyến, chiến công đổi thành tiền, hắn mang đi thanh lâu ngủ với 10 cô nương cũng không ai nói gì, ai quan tâm hắn tiêu tiền thế nào. Có người trước mặt, người tưởng nó sẽ lớn lên thành hoa mẫu đơn thành khiết, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cây cỏ dại. Chương 177, đoạn nghĩa. Chúc mừng Từ huynh, với chiến công hiển hách đánh tan quân Bắc địch, chắc chắn sẽ được phong tước hậu bái làm tướng. Triệu Thanh Vân tươi cười chắp tay liên tục chúc tụng. Nhưng tôi có lời này mong Từ huynh nghe cho lọt tai. Thời gian qua quân lính Hà Châu ngày đêm chiến đấu gian khổ, số người bỏ mạng không đếm xuể, dân phu còn thê thảm hơn. Tôi mong Từ huynh có thể để tôi thu thập những quân công này. Cứ việc nhặt lấy, Từ Mục lạnh lùng đáp. Lần này hắn ta đánh biên ải với tư cách một nghĩa sĩ. Trước đó Viên Đạo đã nói rõ quân công này họ không thể nhận. Từ Mục hiểu Viên Đạo đang bảo vệ hắn. Tranh đấu nơi triều đình là trò chơi đầy rẫy những mũi tên độc. Nhận quân công để thăng quan tiến chức, vào triều làm tướng ư? Từ Mục chẳng màng, thậm chí còn khinh bỉ. Như lời Thường Tử Lăng, hắn ta dẫn quân đến biên giới không phải để cứu một triều đại mục ruộng, mà là để cứu lấy dân lành trên mảnh đất Trung Nguyên. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đó là sự lựa chọn của hắn. Lời Từ huynh nói là thật. Triệu Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Trước thành Vọng Châu, xác quân Bắc địch chết trận vẫn còn ngổn ngang, chưa được xử lý. Ít nhất cũng có 3-4 vạn xác chất đống như núi. Quân công này quả thực là vô song thiên hạ, nhưng Từ Mục chẳng hề hứng thú. Vàng bạc châu báu thì đã vờ vét đầy một xe từ Thành Võng Châu, vũ khí áo giáp cũng có ngạc có cả ngàn bộ mới. Ngay cả ngựa chiến, khi quân Bắc địch tháo chạy, hắn ta cũng đã cho người lượm được vài trăm con. Chuyến đi trăm kỵ binh này càng khẳng định một điều: Đại Kỷ đã thối rữa đến tận xương tủy, không thể cứu vãn. Thường Tứ Lang bỏ thi trạng nguyên, chọn con đường phản nghịch. Quốc Tĩnh Hầu dốc lòng vì nước, nhưng cũng không thể ngăn cản sự suy tàn của triều đại Đại Kỷ. Còn hắn ta, ít nhất hiện tại là một tiểu địa chủ, vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Trước mặt Từ Mục, 3.000 kỵ binh nhẹ do Triệu Thanh Vân dẫn đầu đã nhanh chóng xuống ngựa, mặt mày hớn hở, trà sức bởi móc sát quân Bắc địch, cắt tay lấy vòng đồng. Tìm bộ đô hậu trước. À phải, Từ huynh, xác cốc Lễ Dương đâu? Ở Lịch Dương trấn, bị quân Bắc địch lượm mất rồi. Triệu tướng quân muốn lấy thì dẫn quân đi đánh thành đi. Triệu Thanh Vân im lặng không đáp. Lão tướng quân, mời theo ta uống chén trà giải khát. Từ Mục lạnh lùng quay lưng, không thèm nhìn Triệu Thanh Vân thêm lần nào. Triệu Thanh Vân cau mày, cảm thấy lạnh sống lưng. Xin hỏi Từ huynh, nước chạy chỗ trũng, người chạy chỗ cao, có gì sai? Nếu Triệu Thanh Vân này được phong hầu bái tướng, nhất định sẽ dẫn đầu đại quân trấn giữ biên cương, đánh đuổi quân Bắc địch mà ăn trợ. Từ Mục khựng lại. Từ huynh, huynh không hiểu thế sự, muốn sống, muốn thực hiện hoài bão, phải leo lên vị trí cao trước đã, phải có thực lực rồi mới bàn chuyện khác. Cầm miệng! Từ Mục gầm lên, quay người, đấm thẳng vào mặt Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân loạn choạng lùi lại, đám thân vệ vùng đào xông lên, bị Tư Hổ đá bay xa 50 bước. Cút ra! Triệu Thanh Vân đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng. Ta hỏi Từ huynh, ta có sai không? Nếu không, với thân phận một hiệu quý, làm sao ta có thể thống lĩnh đại quân giữ vững Hà Châu? Người giữ Hà Châu? Mắt Từ Mục đỏ ngầu, xông đến đấm thêm một quyền vào mũi Triệu Thanh Vân. Người giữ Hà Châu? Người chỉ giữ cái ghế tướng quân của ngươi thôi. Người sợ Hà Châu thất thủ, cái chức phá địch tướng quân của ngươi cũng tiêu tan. Đừng tưởng ta không biết Hà Châu được giữ như thế nào. Ngươi dùng mạng người để lấp, có đến 10 vạn dân phu bỏ mạng không? Ngươi chẳng phải đã nói chiến trường biến đổi khôn lường, nếu không dùng dân phu thì Hà Châu đã sụp đổ từ lâu. Ta không dạy ngươi cái xứ súc sinh đó, ta chỉ dạy ngươi bảo vệ đất nước thôi. Từ Mục gầm lên giận dữ. Những hình ảnh huyết chiến ở Vọng Châu lại hiện về. Phòng thù dẫn quân nhảy thành Tuận Tiết, mấy chục hiệp sĩ xả thân thu hút hỏa lực. Trần Thịnh cục tay chỉ huy pháo binh, 3.000 quân Thanh Long Doanh, 80 hiệp khách hảo hán, cả dân trang của hắn ta gần như hy sinh hết. Thậm chí cả những lão binh đầu bạc trước mặt. Còn Triệu Thanh Vân là cái thá gì? Chỉ biết tranh công để thăng quan tiến chức, loại người như vậy có tư cách gì mà nói chuyện đại nghĩa? Năm xưa, người cưỡi ngựa đứng trước Từ Gia Trang, khóc than cho sự sụp đổ của Vọng Châu. Ta cứ tưởng ngươi cũng là một hảo hán như 3.000 quân Đồng Tự Doanh. Nhưng ngươi không phải. Triệu Thanh Vân ngươi chỉ là một con chó tham công. Từ Mục sát khí đằng đằng, tẩm lấy mũ giáp của Triệu Thanh Vân, suýt chút nữa rút kiếm chém chết. Từ huynh, đường chúng ta khác nhau rồi. Triệu Thanh Vân lạnh lùng gạt tay Từ Mục ra. Ngồi cho vững cái ghế phá địch tướng quân của ngươi đi. Từ Mục cười nhạt. Từ huynh, thật sự không thể làm bạn bè được nữa sao? Ta không chơi với chó. Từ Mục quay người cùng Liêm Vĩnh bước về phía thành. Triệu Thanh Vân đứng lặng, ngước nhìn Thành Vọng Châu, rồi đột nhiên cười lớn một cách cay đắng. Chu Tuân mang đến 2 chén trà nóng, một cho Từ Mục, một cho lão tướng Liêm Vĩnh. Từ huynh đệ có quen biết Triệu tướng quân hả? Trước kia quen, giờ thì không. Từ Mục thở dài, không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Lão tướng quân đến cứu Vọng Châu, giúp chúng ta thoát khỏi nguy nan. Từ Mục không có gì báo đáp, xin tặng vật này cho lão tướng quân. Từ Mục lấy ra một chiếc lệnh bài bằng vàng. Từ huynh đệ, đây là lệnh bài của Cốc Lễ Dương Hồ Diên Qua. Ta đã giấu xác hắn dưới gốc cây cổ thụ phía nam thành Vọng Châu, coi như là tặng cho lão tướng quân. Xác và vật chứng của Cốc Lễ Vương, đó mới thật sự là quân công vô song. Liêm Vĩnh khẽ động lòng, nhưng cuối cùng vẫn cười khổ từ chối. Ta chỉ là chút công mọn, Từ huynh đệ mới là người lập công lớn nhất. Từ Mục lắc đầu. Ta không thích hợp với triều đình, quân công này tặng cho lão tướng quân là hợp lý nhất rồi. Suy cho cùng, lần này đánh biên ải, hắn ta chỉ là một nghĩa sĩ dùng mưu kế để đánh giặc. Nếu lão tướng quân không nhận, quân công này sẽ bị những kẻ như Triệu Thành Vân cướp mất. Câu nói này khiến Liêm Vĩnh trở nên nghiêm nghị. Hiện tại ông ta thực sự cần một quân công để những lão binh còn lại có thể sống yên ổn tuổi già. Tuyệt đối đừng tấn công Lịch Dương Trấn, chỉ cần giữ thành, giữ vững thành Vọng Châu, không quá nửa tháng 8 vạn quân Bắc địch sẽ tự tan thôi. Đà tạ từ huynh đệ đã cho lời khuyên. Lão tướng quân hãy nhớ kỹ, đừng để ai biết về quân công này. Lão phù hiểu cả, nhưng lão phù vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Lão tướng quân cứ yên tâm, ta đã có được thứ mình muốn rồi. Liêm Vĩnh do dự một chút rồi cáo từ, không khỏi cảm thán tiếc rằng Từ Mục không ra làm quan, nếu không đã trở thành một danh tướng lẫy lừng. Báo cáo tướng quân, có kỵ binh trình sát đến. Một lão binh vội vào báo cáo. Hoàng Lũng, danh tướng của Thành Phong Danh thuộc định biên danh trại cử dẫn theo 3000 quân đánh xin hàng. Nghe xong, Từ Mục nhặt kiếm lên và lạnh lùng bước ra ngoài. Hắn ta nhớ Viên Đạo từng nói, danh tướng Lý Phá Sơn khi tử thủ Ung Quan đã bị 98 doanh định biên này bạn đứng, cuối cùng chỉ có thể dùng 6000 quân tử thủ đối mặt với 30 vạn quân Bắc địch, chiến đấu đến người cuối cùng không ai đầu hàng, thề sống chết với Ung Quan. 6000 tráng sĩ nằm xuống dưới thành, ai nấy đều là bậc đại trượng phu, so với họ bác doanh định biên này chẳng khác nào lũ sâu mọt. Chương 178, Đông Gia chúng ta theo ngài. Ra khỏi cổng thành, Từ Mục lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng Triệu Thanh Vân cùng đám quân Hạ Châu vẫn đang điên cuồng cắt tài lính Bắc địch để lấy vòng đồng thu gom quân công. Hàng vạn xác chết la liệt bị cắt xẻ tan hoang, vứt ngổn ngang trong hố chôn tập thể khổng lồ, chỉ chờ gom đủ chiến lợi phẩm sẽ bị thiêu rụi. Thú thật, nếu có lựa chọn khác, Từ Mục chẳng đời nào để đám người Triệu Thanh Vân hưởng món hời này, nhưng đành chịu. Triệu Thanh Vân là tướng lớn Hạ Châu, dù Liêm Vĩnh lập công cũng khó tránh khỏi bị cướp trắng. Lệnh bài cùng thi thể của Cốc Lễ Vương kia, nếu Liêm Vĩnh khôn ngoan nên tìm đường về Trường Dương đích thần vào cho Tổng Tư Phường, tránh bị kẻ khác cưỡng tay trên. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng thấy Từ Mục, sắc mặt khựng lại, định nói gì đó rồi thôi, đành ngỡ ngùng dừng tay, quay người bước đi. Từ Mục khẽ cười khẩy, hướng mắt về phía trước, một toán quân khoảng 3000 người mặt mày thất thần quỳ rạp trên đất, bị hàng vạn lão binh dày dặn kinh nghiệm lạnh lùng bao vây. Một cảnh tượng trớ trêu hiện ra, kẻ thì tranh nhau vờ vét chiến công, người thì canh giữ đám hàng binh. Tướng quân, chúng tôi bị ép phải hàng dọc đó. Gã trung niên béo ị dẫn đầu đám hàng binh 3000 người khoác bộ áo da thú xộc xệch, vội vàng dập đầu lia lịa van xin. Ngự có biết trình bắt tướng quân Lý Phá Sơn không hả? Liêm Vĩnh gầm lên giận dữ, mắt đỏ ngầu như muốn tóe lửa. An quốc doanh của Lý Phá Sơn chiến đấu đến người cuối cùng vẫn kiên cường giữ vững Ung Quan, vậy mà vị tướng tài lầy lĩnh của Đại Kỷ lại bị chính đám người hèn nhát do dự không chịu ứng cứu trước mặt này hại chết, xương tan thịt nát với Ung Quan. Ngươi tên Hoàng Lũng hả? Thuộc địa đệ tử doanh hả? Triệu Thanh Vân cười nhạt. Ta, Triệu Thanh Vân này thà chết vì nước chứ không bao giờ có chuyện đầu hàng giặc. Hoàng Lũng cuống cuồng dập đầu van xin. 3000 hàng binh phía sau cũng lộ vẻ sợ chết, nhao nhao cầu xin tha mạng. Từ Mục lạnh lùng quan sát, đoán chắc rằng tòa thành nhỏ mà 8 vạn tàn quân Bắc địch đang cố thủ kia sẽ chẳng dung tha cho đám hàng tướng như Hoàng Lũng. Khá khôn ngoan đấy, biết mình hết đường sống nên vội vàng quay lại xin xỏ. Nhưng Từ Mục biết tổng, với bản tính của Triệu Thanh Vân, món mồi béo bở này gã sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên, sau vài tiếng cười khẩy, Triệu Thanh Vân lập tức rút đao. Người đâu? Chém hết đầu lũ chó phản quốc này cho ta. Tướng quân, lúc đó chúng tôi không còn lựa chỗ nào khác. Khoan đã, tôi biết bản đồ thảo nguyên Bắc địch. Hơn nữa, trình bắt tướng quân Lý Phá Sơn có lẽ vẫn còn sống. Hoàng Lũng cuống cùng la hét. Người nói cái gì? Liêm Vĩnh mừng rỡ. Tôi có bản đồ Thảo Nguyên. Cậu hình trình bắt tướng quân đến Phó Sơn hình như vẫn chưa chết. Khi tôi vào quân bắt địch, lục dọn dẹp chiến trường ở Ung Quan, tôi đã đích thân đi tìm nhiều lần, nhưng không thấy xác của Lý Phó Sơn. Hắn nói láo đấy. Xác của tướng lĩnh Đại Kỷ mà rơi vào tay quân bắt địch thì làm gì có chuyện được toàn thấy. Triệu Thành Vân nhíu mày, không để Hoàng Lũng kịp nói thêm, vùng đào chém xuống, thủ cấp lìa khỏi cổ, lằn lóc trong bùn đất. Phản tặc Hoàng Lũng đã bị ta Triệu Thành Vân tiêu diệt. Triệu Thành Vân giờ cao thủ cấp của Hoàng Lũng hồ lớn. Từ một khẽ nhếch mép, hắn biết thừa Triệu Thành Vân đang tranh thủ chiếm danh và lập công. Chẳng mấy chốc, 3.000 quân phản bội đầu hàng giặc, không kịp trở tay, đã bị chém đầu không còn một móng. Từ huynh, ta đã nói rồi, ta Triệu Thành Vân không phải là kẻ hẹp hòi. Triệu Thành Vân vung vẩy cái đầu đẫm máu, thản nhiên nói. Từ Mục nhíu mày không đáp. Từ huynh, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau dạo sinh ra tử, ta biết mình có lỗi, nhưng ta cũng đã bảo vệ được Hà Châu. Từ Mục cười khẩy, quay người bước thẳng về phía thành Vọng Châu, bỏ mặc Triệu Thành Vân đứng trơ trọi giữa bãi đất trống, một tay cầm đao, một tay xách thủ cấp, sắc mặt ngày càng phức tạp. Đông gia, tôi vừa mò được. Cung Cẩu thoăn thoắt chạy tới, đưa cho Từ Mục tấm bản đồ thô ráp. Từ Mục nhanh chóng giấu bản đồ vào tay áo. Ngay khi Hoàng Lũng nhắc đến bản đồ Thảo Nguyên, hắn đã ra hiệu cho Cung Cẩu hành động. Đông gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Trần Thịnh, Chu Tuân và Trần Gia Kiều vội vã tiến đến. 400 hảo hán cũng từ từ tập hợp. Họ đã chuẩn bị một xe đầy ắp vàng bạc châu báu thu được từ Vọng Châu, 1.000 bộ áo giáp vũ khí và vài trăm con ngựa bắt địch. Đây là những gì hắn thu được sau chuyến đi này. Quan trọng hơn cả, hắn còn có được giấy phép thành lập tư binh 1.000 người. Nghĩa là, dù trở về Mã Đề Hồ, hắn có thể đường hoàng chiêu mộ 1.000 binh sĩ, trang bị vũ khí đầy đủ. Chỉ có những đại gia tộc quyền thế mới có được đãi ngộ như vậy. 1.000 quân lính đủ để hắn làm nhiều việc. Nhưng hắn sẽ không dại dột chỉ dựa vào số quân ít ỏi này mà nổi dậy. Ngay cả Thường Tứ Lăng, với gia thế hiển hách và sự giúp đỡ của các hiệp khách, cũng không dám công khai ý định tạo phản. Đại Kỷ thối nát đến tận xương tủy, nhưng dù sao lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, mọi việc cần phải tính toán cẩn thận. Trong thời loạn lạc, hắn càng phải chuẩn bị trước cho mọi tình huống, dẫn dắt dân làng từng bước tiến lên. Bất chợt, hình ảnh bóng áo trắng ở Trường Dương hiện lên trong tâm trí Từ Mục, khiến lòng hắn xe lại. Như lời Thường Tứ Lan, trung thần thời loạn thường chẳng có kết cục tốt đẹp. Nếu trụ cột cuối cùng của Đại Kỷ sụp đổ, e rằng sẽ có vô vàn tai ương ập đến. Từ Mục thở dài, xua tan những suy nghĩ rối bời, rồi trở nên nghiêm nghị. Trước mặt hắn là 400 hảo hán, hắn cần phải hỏi ý kiến từng người về việc đi hay ở. Chưa gì, lần này chúng ta chặn đường tiếp tế, phá Vọng Châu, giết địch Dương, tất cả đều là nhờ công lao của chư vị. Ta chưa từng thống kê. Từ Mục chỉ tay vào xe châu báu lấp lánh. Ta sẽ giữ lại một nửa làm tiền an ủi, số còn lại ai muốn hồi hương hoặc tòng quân thì cứ tự nhiên lấy một phần. Ngựa bắt địch, áo giáp vũ khí, ai cần cứ việc lấy. Sau này nếu có dịp, mời chư vị đến từ giả trang của ta, ta Từ Mục nhất định sẽ tiếp đãi như thượng khách, mở tiệc đón mừng. 400 người đứng im như phỏng, dường như đã bàn bạc từ trước. Trần tiên sinh, xin mời ngài chọn trước, nếu không đủ. Đồng gia, tôi xin đi theo ngài. Trần Gia Kiều bình tĩnh ngắt lời. Từ Mục ngạc nhiên, hắn không ngờ Trần tiên sinh lại có ý định này. Đồng gia, tôi cũng xin đi theo ngài. Xin đồng gia đừng nói gì thêm, chúng tôi nguyện theo ngài. Sau này nếu ngài không cho chúng tôi ăn no, chúng tôi sẽ lội hổ ca đã đánh. Ủa, liên quan gì đến ta? Từ Hổ vênh mặt rồi cười hề hề. Một ca mỗi ngày cho ta 20 cái bánh bao, cùng lắm thì ta bớt ăn vài cái, nhường cho các ngươi là được rồi, tự nhiên cứ đánh ta. Từ Một nghẹn ngào, mắt cay cay. Tình bạn chân chính nhất vĩnh viễn được xây đắp bằng máu và kiếm. Từ Một cúi người chắp tay vái chào, giọng nghẹn ngào xúc động. Từ Một này tài hẹn đức mộng, nhưng xin hứa, dù sơn hà đổi chủ, Phong Ba Bảo Táp cũng quyết không bỏ rơi bất kỳ huynh đệ nào. Chúng ta sau này sẽ theo Đồng Già nấu rượu, nung gạch, rồi cùng nhau gây dựng giang sơn. Trần Gia Kiều khẽ nói. Chương 179 Hà Châu sinh biến. Trần tiên sinh, nếu ông đi theo tôi, liệu bên phía Thượng thiếu gia có gặp rắc rối gì không? Không đâu. Việc tôi theo Đồng Gia ra biên ải coi như đã được ngầm chấp nhận rồi. Từ một thở phào nhẹ nhõm, tính khí Thượng Tử Lang khó lường, hắn không muốn đắc tội. Đồng Gia, chúng tôi cũng vậy, hầu gia bên kia cho phép chúng tôi lựa chọn. Người vừa nói là Vệ Phong. Kể từ sau khi Phong Thu hy sinh vì nước, hắn ta nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu Thanh Lộc Doanh. Vậy thì tốt quá. Từ Mục hoàn toàn yên tâm. Đại kỷ đã mục chuỗng đến tận gốc rễ. Dù lần này đại thắng quân Bắc địch, chẳng ai dám chắc khi nào chúng lại kéo quân xuống phía nam. Nếu có lần sau, vận may của hắn chưa chắc đã tốt như vậy. Đồng Gia, chúng ta cứ thế này trở thành, liệu có vấn đề gì không? Từ Một khẽ nhíu mày. Hắn hiểu ý Trần Gia Kiều, ám chỉ số ngân lượng châu báu trên xe. Dù đã che cắn kỹ lưỡng, vẫn khó mà yên tâm. Ngay cả khi quay về nội thành, cũng phải tránh xa đường lớn, đi đường tắt mới an toàn. Nếu có kẻ nào dám cướp, cứ rút đào chém chết. Giọng Từ Một lạnh băng. Với thân phận nghĩa sĩ ra trận, hắn không được phép lập công, nên số của cải này tuyệt đối không thể để mất. Nói thẳng ra, đây là cơ nghiệp để Từ Gia Trang an thân lập mệnh sau này. Hắn còn định giữ lại 1.000 bộ giáp trụ, vũ khí cho đội tư binh nghìn người. Tư Hổ, người theo sát xe ngựa. Dạ một ca. Tư Hổ đáp lời, thúc ngựa quay lại, hộ tống chiếc xe chở ngân lượng châu báu. Cung cậu khoác áo xám, lặng lẽ ngồi trên nóc xe, mắt không ngừng đảo quanh. Chỉ cần có động tĩnh, hắn sẽ lập tức dương cung bắn hạ kẻ địch. Đoàn người hơn 400 kỵ binh cùng với 3-4 cỗ xe ngựa chậm rãi rời khỏi Vọng Châu thành. Triệu Thành Vân đang bận thu thập chiến công ngoại thành, thấy vậy khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không ngăn cản. Từ huynh, đây là để đi đâu? Về nội thành. Từ huynh, tôi đã cho người chuẩn bị tiệc ở Hà Châu, mong huynh nán lại đôi ngày. Đến khi triều đình phái sứ giả đến, tôi sẽ tiến cử huynh lên triều làm tướng. Triệu Thành Vân nghĩ rằng nói vậy sẽ hóa giải được hiềm khích với Từ Mục, nhưng trái với mong đợi, Từ Mục vẫn ngồi trên lưng ngựa, mặt không đổi sắc, kéo dây cương tiếp tục lên đường. Lão tướng quân, sau này về nội thành nhớ ghé Từ Gia Trang uống rượu. Vô cùng vinh hạnh. Liêm Vĩnh vội chắp tay đáp. Ông ta hiểu rõ ý của Từ Mục, nhắc nhở ông ta cẩn thận về quân công của Cốc Lễ Vương. Từ huynh, nếu có dịp, tôi nhất định sẽ đến bái kiến. Triệu Thành Phần nở nụ cười gượng gạo, ra vẻ đưa tiễn bạn cũ. Đến đó tao bẻ giò ngươi. Thay vì Từ Mục, Từ Hổ lại gầm lên một câu. Lão sược. Hàng chục binh sĩ Hiếu Phong Doanh xông tới, mặt mày giận dữ, rồi càng lúc càng đông, lên đến cả ngàn người. Hơn 400 tráng hán cưỡi ngựa lặng lẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đám người phía trước. Tay họ nắm chặt chuôi đao, gần guốc nổi đầy. Sau những trận chiến đẫm máu ở biên ải, họ đã trở thành những chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng xông pha. Chỉ cần Từ Mục ra lệnh, dù phía trước là vạn quân, 10 vạn quân, họ cũng không ngần ngại rút đao xông lên. Đám đông chắn đường, kinh hãi trước ánh mắt của những kỵ binh này. Trước đây, dân thường thấy quan binh đã sợ mất mật, này lại khác. Từ huynh, để tôi tiễn huynh một đoạn đường, dù sao chúng ta cũng là bạn chiến đấu ở biên ải. Triệu Thanh Vân ngập ngừng nói. Liêm Vĩnh, người dẫn quân ở lại trấn thủ Vọng Châu, ta sẽ về Hà Châu thành bẩm báo binh bộ, rồi lên kế hoạch tiêu diệt địch. 3 vạn quân của Liêm Vĩnh đủ sức trấn thủ Vọng Châu, nhưng Từ Mục không hiểu tại sao Triệu Thanh Vân lại bám riết lấy hắn như vậy. Hắn chẳng có gì để cho gã cả. Đương nhiên, hắn cũng không thể ra lệnh cho một định biên đại tướng tránh đường. Hơn nữa, mối quan hệ giữa họ đã không còn thân thiết. Từ huynh, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra giữa chúng ta có lẽ đã xảy ra hiểu lầm rồi. Tôi biết, Từ huynh coi thường tôi, Hổ ca, Thịnh ca cũng vậy. Năm xưa tôi chỉ là một tiểu hiệu quý ở Vọng Châu, nhưng có gan dẫn 2 đội quân hộ tống 10 mấy vạn dân chạy khỏi thành 10 dặm. Triệu Thanh Vân ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh nắng chói chang, bỗng bật khóc. 3.000 quân Đồng Tử Doanh không để được diễn binh từ Hạ Châu đã hy sinh trì nước. Con ngựa tốt cuối cùng các đô quý đã nhường cho tôi. Họ không chỉ cầu viện mà còn muốn tôi trốn thoát. Từ huynh, giữa chúng ta không có đúng sai. Cái sai là đất nước tan hoang, biên giới bất ổn. Người muốn nói cái gì? Từ Mục lạnh lùng hỏi. Từ huynh, hay là gia nhập Hiếu Phong Doanh của tôi ở Hạ Châu đi. Nếu vậy, huynh sẽ là người dưới một người trên vạn người ở Hạ Châu. Người muốn làm hoàng đế hả? Dưới một người trên vạn người? Từ Mục cười khẩy. Đâu có chuyện đó. Người giỏi thì lao cao, nước chảy chỗ trũng, điều đó không sai. Nhưng người đã sai khi coi thường sinh mạng của muôn dân. Ngươi trộm quân công, tăng chức. Nếu ngươi là một vị tướng tài ba, ta sẽ không trách ngươi. Nhưng ngươi không phải. Triệu Thanh Vân, có lẽ chính ngươi cũng không nhận ra, ngươi đã thay đổi rồi. Ta thay đổi chỗ nào? Quyền lực làm tha hóa con người của ngươi. Triệu Thanh Vân nhíu mày, cúi đầu. Dù sao ít nhất ta đã giữ được Hà Châu Thành. Chúc mừng Triệu tướng quân sắp thăng quan. Từ Mục không muốn phí lời thêm nữa. Người bạn cũ trước mặt đã trở nên xa lạ. Triệu Thanh Vân im lặng ghìm ngựa, đứng chôn chân tại chỗ. Ánh nắng gay gắt dần bao phủ vùng biên ải. Hai đội quân một trước một sau tiến về Hà Châu Thành trên con đường dài hơn 100 dặm. Từ Mục cố ý đi chậm lại để Triệu Thanh Vân dẫn 3.000 kỵ binh nhẹ cùng với Tây Phủ Tam Doanh ồn ào phía sau đi trước. Một trinh sát của Tây Phủ Doanh định đến gần xe ngựa do thám, vừa chạm tay vào chuôi đao đã bị Tư Hổ đá bay cả người lẫn ngựa. Lưu Chúc, Viên Tướng Béo Ú nhớ đến thái độ của Triệu Thanh Vân nên không dám manh động, chỉ hậm hực chửi rủa rồi thúc quân lên đường. Đi ngang qua Tứ Thông Lộ, Lão Mã Trường, Từ Mục theo phản xạ dừng ngựa. Khung cảnh quen thuộc khiến hắn suýt chút nữa xuống ngựa, đẩy cổng vào nhà. Đồng gia, trang diện tàn quan hết rồi. Trần Thịnh thở dài. Đúng như lời Trần Thịnh nói, từ giả trang đã trở nên tiêu điều. Trước cổng còn treo 7-8 xác người khô, tường gỗ loang lộ vết máu khô. Trang viên bỏ hoang lâu ngày, cỏ dại một tùm. Khi Vọng Châu Thành thất thủ, họ đã chạy trốn như những con chó mất nhà, chỉ mong sống sót. Thời thế loạn lạc, dân chúng lầm than. Từ một thúc ngựa, con ngựa bắt địch bắt đầu bước những bước nặng nề trên con đường mờ mịt phía trước. Sau hơn nửa ngày đường, cuối cùng Hà Châu Thành cũng hiện ra trước mắt. Nông gia, Hà Châu bốc khói rồi. Cùng cổng ngồi trên nóc xe đột nhiên lên tiếng. Từ Mục giật mình ngẩng đầu nhìn, quả nhiên Hà Châu Thành cách họ không xa, dưới bầu trời quang đãng bỗng nhiên có 7-8 cột khói đen bốc lên cao. Triệu Thanh Vân ở phía trước vội vã quay đầu lại chửi rủa vài câu rồi thúc 3.000 kỵ binh nhẹ điên cuồng chạy về. Ngay cả Tây Phủ Tam Doanh chậm chạp cũng hiếm khi tăng tốc. Đồng gia, có phải quân Bắc địch đánh thành không? Trần Gia Kiều thúc ngựa đến gần. Chắc là không đâu. Từ Một suy nghĩ, 8 vạn quân Bắc địch không thể nào hành quân nhanh đến vậy. Hơn nữa quân sĩ đã mất hết nhuệ khí, không có ý định tấn công Hà Châu. Vậy là ai? Chẳng lẽ nhiều nơi cùng lúc xảy ra hỏa hoạn? Ta cũng không biết nữa. Từ Một trầm giọng cảm thấy bất an. Chương 180. Đây là báo quốc an dân của ngươi sao? Chết mất thôi, chúng tôi sống không nổi nữa rồi. Dưới bóng chiều tà, thành Hà Châu rền rĩ những tiếng than khóc. Hàng vạn dân phu ai nấy mặt mày xám xịt, tay lầm lầm gậy gộc gạch đá, liều mạng xông về phía kho gạo phía nam thành. Đồ úy Trương Lộc vừa lấp ngóng mặt giáp, vừa nhét vội thanh đao đẫm máu vào vỏ, hốt hoảng bước ra khỏi trướng. Một cơn gió thổi qua lật tung tấm màn trướng, bên trong xác một cô gái trẻ úp mặt xuống tấm da dây. Đâu đầu, dân đói hỗn loạn rồi. Trương Lộc điền tiết chửi rủa, dẫn quân định bụng là một trận giằng mặt, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị đám đông dân đói vây kín như nêm. Thằng nào dám làm phản? Trương Lộc sờ soạn chui đau, mặt mày hung tợn. Mấy ngày nay thừa lúc các tướng lĩnh trong thành kéo nhau đi Vọng Châu, hắn ta tha hồ tác oai tác quái, bắt cóc mấy cô gái về trướng. Ngoan ngoãn thì hắn bố thí cho bát gạo sống, chống cự thì chỉ có đường chết. Hắn cũng chẳng buồn đếm, hình như đã có 4-5 mạng bỏ mạng dưới tay hắn. Hôm qua khi hắn bắt gái, có mấy tên dân đen dám cản đường, hắn nổi cơn thịnh nộ, không chỉ giết cả ngắn chân, mà còn đổ hết 7-8 thùng cháo thiêu ra ngoài thành. Bọn dân đen này vốn dĩ là lũ tiện dân, hèn mọn đến tận xương tủy, dù có kề dao vào cổ cũng chẳng dám hé răng. Nhưng giờ thì có vẻ khác rồi. Lão, chúng mày dám lão! Trương Lộc mặt đỏ tía tay, gằn ra từng tiếng. Hàng vạn dân đối gầm rú xông lên, định xô hắn ngã nhào. Nếu không có mấy chục tên lính liều mình bảo vệ, có lẽ hắn đã tàn sát tại chỗ. Không còn tâm trí đâu mà lo cho ai, Trương Lộc ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vùng đào chém bị thương vài người, rồi cắm đầu chạy về phía cổng thành. Nhưng cổng thành đã bị chặn, hắn lại hốt hoảng quay đầu chạy loạn khắp nơi. Đập kho gạo đi, giết hết lũ quan quân hút máu người này đi, đằng nào chúng ta cũng chết mà. Trong thành Vọng Châu, trong thành Hà Châu rộng lớn, lửa cháy ngút trời, khói đen cuồn cuộn như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Hỷ Nương run rẩy cầm khúc củi, thận trọng ngó đầu ra khỏi túp lều tranh, thấy bóng quân lính đang chạy về phía này. Cô chần chừ một lát rồi phun củi giáng thẳng vào đầu tên lính đi trước. Phía sau cô, tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ cùng tiếng rên rỉ của người bệnh vang lên đầy ai oán. Từ một ngước mắt châu mày, dù lần này vào quan ấy hắn chưa từng đặt chân đến Hà Châu, nhưng đã nghe nói về cuộc sống khốn khổ của dân tị nạn ở đây. Mỗi ngày có hàng trăm người chết đói. Đông gia, dân đói Hà Châu nổi loạn rồi. Chu Tuần phi ngựa về báo, giọng trầm trọng. Từ Mục càng thêm lo lắng. Trong xã hội phong kiến như Đại Kỷ, ngay cả những người dân thấp bé, thấp cổ bé họng nhất cũng tin vào hoàng quyền thiên thụ, coi vua là tối thượng, là thiên tử, không ai được phép chống lại. Thêm vào đó, bọn thống trị còn ra sức nhồi nhét tư tưởng quân thần phụ tử vào đầu dân chúng. Trừ phi có một người như Sấm Vương xuất hiện, gan dạ và có tầm nhìn, đứng lên kêu gọi, may ra dân chúng mới hưởng ứng. Thế giới quan khác nhau thì nhận thức cũng khác nhau. Nếu ở thế giới trước, chỉ cần tan làm muộn nửa tiếng thôi là người ta đã nhào nhào đòi quyền lợi rồi. Kẻ nào dám gây rối, giết không tha! Triệu Thanh Vân vừa xuống ngựa vừa gầm lên, tuột kiếm. Lần này hắn vất vả lắm mới kiếm được chút quân công. Nếu để xảy ra chuyện dân nổi loạn ở Hà Châu, thì số quân công ít ỏi kia còn không đủ bù vào. Một người dân ôm bao gạo chạy ra khỏi cổng thành, đâm sầm vào Triệu Thanh Vân. Hắn ta không chút do dự, vung liền hai nhát dao. Bao gạo biến thành bao máu, gạo trắng biến thành gạo nhuộm máu. Người dân trúng đau chưa chết hẳn, cố sức ôm chặt bao gạo, cắn xé, nhét cả nắm gạo đẫm máu vào miệng, nhai ngấu nghiến như ăn son. Xuống số vàng, xin đừng làm mà đôi. Triệu Thanh Vân giận dữ vùng đau, chặt phăng đầu người dân. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Từ Mục đang ngồi trên lưng ngựa phía sau. Sắc mặt hắn bỗng trở nên trầm xuống. Từ huynh, bọn này là phản tặc. Từ Mục mặt lạnh như tiền, không đáp nửa lời. Phía trước, quân của Tây Phủ Tam Doanh dưới sự chỉ huy của gã béo Lưu Chúc đã xông vào thành, thấy người là giết. Vào thành, Từ Mục mặt mày u ám, dẫn hơn 400 kỵ binh lướt qua Triệu Thanh Vân. Hắn không ngờ rằng khi quân Bắc địch sắp bị tiêu diệt đến nơi thì lại xảy ra chuyện này. Mẹ kiếp, tao chém chết mày cái thằng phá gia chi tử. Gã béo Lưu Chúc vung đao, còn chưa kịp chém thì đã bị Từ Hổ thúc ngựa hất văng ra. Cái thân hình đồ sộ của hắn ta nảy lên một cách kỳ dị. Lưu Chúc rên rỉ bò dậy, vừa định chửi thì thấy Từ Mục dẫn hơn 400 kỵ binh dừng lại giữa thành với sát khí ngút trời. Hắn ta lập tức cụp đuôi. Bọn người này đã chặn đứng mười mấy vạn quân Bắc địch, nghe nói còn là người của Quốc Tính Hầu. Từ Mục lạnh lùng xuống ngựa, đỡ những người dân bị ngã lên. Ngước mắt nhìn, hắn thấy cả thành Hà Châu chìm trong cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Quân giết dân, dân giết quân, những bao gạo vỡ tung tóe lẫn với vũng máu, trông thật kinh hoàng. Từ huynh, chuyện này huynh đừng nhúng tay vào. Triệu Thanh Vân xách đao dẫn quân đuổi theo. Triệu tướng quân không định điều tra rõ ràng trước sao? Điều tra cái gì? Nổi loạn là nổi loạn. Từ Mục nắm chặt nắm tay, nhìn Triệu Thanh Vân trước mặt. Lần đầu tiên hắn có ý định muốn đâm người này một nhát. Kẻ diệt trồng hóa thành ác long còn tàn ác hơn xưa. Tướng quân về rồi. Đồ úy Trương Lộc từ xa chạy đến, lơm cơm bò đến, theo sau là hơn chục tên lính. Bọn dân đen chết tiệt này dám thừa lúc quân ta ít mà làm phản đó. từ một liếc mắt nhìn, nhận ra tên đồ úy này chính là kẻ đã đột phá cướp bóc ở Mạc Nam Trấn. Thật là có đầu có cuối. Tử quân, tôi bắt được kẻ cầm đầu rồi. Lúc nãy bọn dân chó nó làm phản, tôi đã lập tức đi bắt người. Bắt được rồi nè, con tiện nhân này còn dám mưu sát quan quân, tôi dẫn nó đến ngay đây. Từ một nhíu mày, khi hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn rõ, người bị Trương Lộc tẩm tóc chính là Hỷ Nương, mặt đầy máu và bùn đất. Tóc bị giật rụng từng mảng, cẳng chân bị chém mấy nhát, da thịt lật ra ngoài. Cô không kêu la, chỉ cúi gằm mặt, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất. Không ngờ, giữa chốn biên ải xa xôi, hắn lại gặp lại người quen. Hỷ Nương! Từ Mục nghẹn ngào gọi. Hỷ Nương đang thẫn thờ, bỗng nhiên ngẩng phắt lên, nhìn thấy Từ Mục, cô không kìm được nữa, bà khóc nức nở. Từ Mục nghiến răng, rút kiếm khỏi vỏ, bước về phía trước. Từ Hổ và những người khác nhận ra Hỷ Nương, thì ai nấy cũng giận tím mặt, vội vàng xuống ngựa, rút vũ khí, đi theo hắn. Đây là ai vậy? Trương Lộc năm xưa chỉ thấy Từ Mục che mặt nên không nhận ra. Giờ thấy hắn xuất hiện với bộ dạng này, hắn ta không khỏi kinh hãi. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai đó? Từ Mục rút kiếm cực nhanh, tung chiêu Bạc Thiên Sơn. Nửa cánh tay của Trương Lộc lập tức lìa khỏi thân, chỉ còn nửa đoạn cục giơ lên trời, máu bắn tùng tóe. Hai nhịp thở sau, tiếng kêu la thảm thiết của Trương Lộc vang vọng khắp thành Hà Châu. Đông gia, tôi không có làm phản, là bọn quan bắt bớ gái nhà lành, lại còn cắt xén khẩu phần ăn, dân chúng đói quá, sống không nổi nữa. Những người dân xung quanh thấy cảnh này thì dừng hết mọi hành động, lặng lại đứng im. Tiếng khóc khàn đặc của một đứa trẻ vang lên, càng làm tăng thêm vẻ thê lương. Từ Một quay đầu, mặt mày lạnh như băng. Triệu Thanh Dân, năm xưa người ngã ngựa ở Từ Gia Trang, thập tử nhất sinh, chính Hỷ Nương đã chăm sóc ngươi từng thìa cơm từng ngấm nước. 3.000 quân đồng tự doanh hy sinh vì nước bên ngoài Vọng Châu, hàng chục vạn dân lập đền thờ trung nghĩa, bớt xén quân lương, hiếp đáp dân lành, 10 vạn dân phu bỏ mạng nơi Hạo Thành. Người nói cho ta biết, thế này mà là báo quốc an dân sao? Triệu Thanh Vân nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, xách đao bước lên, ánh mắt hung ác, vung tay chém bay đầu Trương Lộc. Như vậy là tác phẩm Nhất Phẩm Bố Y của Lý Phá Sơn này, sau khi Hiếu Vinh đọc tới tập này rồi thì Hiếu Vinh xin xác nhận luôn, bộ truyện này xứng đáng là một siêu phẩm. Không biết ý của toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu như thế nào, nhưng đối với Hiếu Vinh, cảm xúc và cảm giác riêng của Hiếu Vinh, ý kiến riêng cá nhân nha, đây xứng đáng là một siêu phẩm. Từ diễn tả tình tiết của những trận chiến, những cái bày mưu tính kế tuy rằng nó chưa quá cao sâu lắm, nhưng mà nó hài hòa, nó đi từ những cái thấp nhất cho đến cái cao trào nhất, rồi lòng người, rồi sự trung nghĩa của con người. Thật sự đây là một bộ truyện viết về lịch sử quân sự mà từ trước tới giờ Hiếu Vinh đọc qua cảm thấy xúc động và rất là cảm xúc. Như vậy thì cuối cùng những cái niềm tin mà Viên Đào cũng như là Thượng Tứ Lan dành cho Từ Mục đã được báo đáp. Từ Mục một lần nữa không làm cho hai người họ thất vọng. Đánh lại, đánh chiếm ra Hà Châu, đánh đuổi quân Bắc địch rời khỏi Vọng Châu. Cuối cùng trở về thành Hà Châu thì cảm thấy sự đổi khác, cũng như Triệu Thanh Vân đã không còn là người huynh đệ vào sinh ra tử ngày xưa nữa. Không biết rằng trong chương tiếp theo con đường của Từ Mục sẽ diễn ra như thế nào. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận và tương tác tốt hơn về bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.